Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 912. Các ngươi khinh thường ta. Vạn Lý Hồng ôm tâm tình ngồi uống rượu xem náo nhiệt, lúc này không khỏi ngây ra. Sau khi nhìn thấy ánh mắt hài hước của đại biểu các phái quẳng ném về phía mình, thì bản thân hắn thật muốn gào lên thanh minh rằng mình oan uổng. Bởi lúc đó, chính hắn đã trốn ở một nơi bí mật, tận mắt nhìn thấy tràng cảnh Dược Thiên Sầu tru sát hai người Thương Liên Khánh cùng Sài Tuân Lang. Sự tình diễn ra hoàn toàn không đúng như lời Dược Thiên Sầu vừa nói. Nhưng hắn căn bản là không thể đứng ra làm chứng chuyện này. Thứ nhất, hắn còn băn khoăn đến bối cảnh của Dược Thiên Sầu, hắn không muốn đắc tội với con người này. Thứ hai, cái chết của hai người kia quả thật đúng là có quan hệ tới Vạn Linh. Nếu không phải Vạn Linh cố tình hướng dẫn cho hai người kia, thì bọn hắn cũng không tìm đến Dược Thiên Sầu. Cuối cùng bị Dược Thiên Sầu trường chu sát. Vạn Lý Hồng thần tình xấu hổ, chỉ biết ngồi im uống rượu. Người khác không hiểu rõ ràng lắm, nhưng bản thân hắn đã nhìn ra Dược Thiên Sầu là muốn đem cái chết của Sài Tuân Lang giá họa lên trên đầu của tê hừ u vinh quy quy o nơ gơm Liên Khánh, để cho Tiêu Giao Cung đi tìm Tuyệt Tình Cung gây phiền phức. Thử nghĩ xem, Sài Tuấn Lang chính là con trai độc nhất của Sài Tiêu Giao Cung chủ Tiêu Giao Cung. Sài Tiêu Giao há lại không đến Tuyệt Tình Cung đòi công đạo. Coi như không tìm Tuyệt Tình Cung, thì khẳng định cũng phải đến tìm Thương Vân Tín đòi nợ a. Trung quy phiền toái sẽ rước lên đầu Thương Vân Tín. Dược Thiên Sầu này không hổ là mật thám của tiên đế, thủ đoạn ra tay quả nhiên ác độc. Vừa ra tay phản kích đã khiến cho Thương Vân Tín chịu không nổi. Vạn Lý Hồng khẽ cảm thán trong lòng, tiếp tục nâng chén uống rượu. Dù sao cơ u y e nơ này cũng không liên lụy đến Vạn Cổ Thông, hắn cũng lười giải thích. Thương Vân Tín hiểu nhiên là biết những lời nói này của Dược Thiên Sầu có ý vị như thế nào. Cháu trai hắn chết vốn là sự tình đã qua, chính bản thân hắn muốn báo thù cũng là không thể. Nếu chuyện này truyền đến tai Tiêu Giao Cung chủ, mặc dù chính mình có Tuyệt Tình Cung bối cảnh cường đại làm hậu thuẫn, nhưng cũng sẽ phiền phức không thôi. Nói không chừng một ngày nào đó, Sài Tiêu Giao sẽ lấy chính mình chút giận, âm thầm hạ sát thủ báo thù cho con trai của hắn. Ai bảo cháu Minh đã chết mất rồi. Thương Vân Tín hiển nhiên là không để cái mũ này chụp lên đầu thẳng cháu trai đã chết của mình. Nếu không chính bản thân mình cũng rất phiền phức. Lúc này liền hừ lạnh nói: Mã Phong Nam, đừng nghe gã tiểu tử này nói hưu nói vượng, hắn đang cố tình châm ngòi ly gián hai nhà chúng ta. Cần phải biết rằng, lúc ở thần tư cảnh Vạn Linh đã kéo hắn đi cùng, nếu như tá đoán không lầm, Liên Khánh cùng Sài Tuân Lang cũng vì chuyện này mà đến tìm hắn, kết quả hai người bị hắn giết đi. Mã Phong Nam hiển nhiên là biết chuyện này không thể nói đùa, thoáng quay đầu nhìn Thương Vân Tín một cái, theo sau chành mắt về phía Dược Thiên Sầu chất ván: Ta dựa vào cái gì mà phải tin lời ngươi nói? Ngươi có đồ vật nào làm chứng hay không? Làm chứng? Ngươi tin hay không thì tùy ngươi thôi. Nói đến chuyện này ta còn bị Sài Tuân Lang liên lụy a. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn vào miếng ngọc bài nằm trong tay tê hừ u vinh quy quy o nơ gơ vân túi, hừ lạnh: Trước khi Sài Tuân Lang bị Thương Liên Khánh giết, trong lúc vô tình đã phát hiện ra ta đang trốn ở một nơi gần đó, âm thầm quan sát, kết quả liền hướng ta kêu cứu, để cho Thương Liên Khánh phát hiện ra nơi an thân của ta. Hắc hắc, ta vốn xoay người bỏ chạy, không muốn nhúc tay vào sự tình của hai người bọn hắn. Nào ngờ ti hừ u vinh quy quy o nơ gơ Liên Khánh lại muốn giết người diệt khao. liều lĩnh đuổi theo truy sát ta. Hắc hắc, bổn sự không đáng bao nhiêu, cư nhiên lại dám hung hăng càn quấy như thế. Ta há có thể không hoàn thủ, mặc cho hắn giết chết mình. Vì bảo trì cái mạng nhỏ này, nên ta đã hái cái đầu của hắn xuống rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Dược Thiên Sầu lá gan quá lớn, lại dám trắng trợn thừa nhận chính mình đã giết chết cháu trai của Thương Vân Tín. Quả nhiên Thương Vân Tín đôi con ngươi đã như muốn nứt ra, lạnh lùng nói: ngươi thừa nhận chính ngươi đã giết Thương Liên Khánh, cháu trai của ta. Dược Thiên Sầu đương trường vỡ ngực cười lạnh nói: nếu ta dám đem chân tướng sự tình nói ra, thì nhất định cũng sẽ không tránh né. Người nào làm người đó chịu. Thương Liên Khánh cháu ngươi đúng là chết ở dưới tay lão tử. Ngươi muốn như thế nào tùy thời lão tử sẽ phụng bồi tuyệt đối nghiêm túc. Dược Thiên Sầu không chút cố kỵ thừa nhận chuyện này. Bởi vì hắn xem ra bất luận bản thân hắn có thừa nhận hay không, Thương Vân Tín đều sẽ không buông tha cho hắn. Trong đám người chỉ riêng một mình Vạn Lý Hồng biết rõ chân tướng sự tình là âm thầm thở dài. Nếu không phải chính bản thân hắn tận mắt chứng kiến, thì sợ rằng lúc này cũng đã bị Dược Thiên Sầu hồ lộng qua rồi. Người này lòng vòng quanh co, mục đích chẳng qua là muốn chứng minh Sài Tuấn Lang bị Thương Liên Khánh giết chết mà thôi. Chuyện này chỉ sợ đám người xung quanh không tin cũng là khó khăn đi. Thương Vân Tín tức giận đến mức cả người không ngừng run rẩy. Nhưng hắn coi như cũng là một nhân vật từng trai, hắn biết nơi này không phải mình có khả năng động thủ, nên nghiến răng nghiến lợi nói: Dược Thiên Sầu, khi ngươi bước ra khỏi Cực Lạc tiên cảnh thì đó cũng chính là tò kỳ của ngươi. Dược Thiên Sầu khinh thường hừ lạnh, không nghĩ ra Thương Vân Tín còn nhẫn nhịn được tới mức này. Hắn đang muốn lên tiếng kích bác thì Mã Phong Nam đã chen ngang nói: Thương Vân Tín, ngươi đúng là uy phong, chẳng trách ngươi dạy dỗ được một đứa cháu lợi hại như vậy. Thương Vân Tín ngẩn ra cau mày nói: Mã Phong Nam, không phải ngươi tin lời nói của gã tiểu xúc sinh kia chứ? Hắn nói vậy mà ngươi cũng tin sao? Mã Phong Nam hừ lạnh: ta tin cái gì? Chứng kiến tình hình có dấu hiệu khuyết trương, đám người xung quanh đã ngừng uống rượu. Lúc này Mục Binh không nhịn được thêm nữa, thuấn di tới trước bàn Dược Thiên Sầu, chỉ tay quát: Dược Thiên Sầu, ngươi ở trong này dương oai, phải chăng là nghĩ rằng ta không dám thu thập ngươi? Dược Thiên Sầu trừng mắt lạnh, cố gắng kiềm chế không ra tay, ngược lại ôm quyền nhìn Mục Binh nói: Mục hội trưởng, vì sao bọn hắn đang cãi nhau mà ngươi lại đem chuyện này tính lên trên đầu của ta? Bị Dược Thiên Sầu phản ứng, Mục Binh nhất thời phẫn nộ, hung hăng quát: lớn mật, còn dám ngụy biện! Đúng lúc này trong không trung vang lên một thanh âm hừ lạnh uy nghiêm, chấn động toàn trường. Sao lại thế này? Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy U Hùng thần tình lạnh lùng dắt Mục Thiên Kiều từ trong vòng cửa bước ra. Hai người cũng bị những thanh âm lớn tiếng bên này làm cho kinh động. Ở phía sau hai người là một đám kim bảo nhân, mỗi người khí thế bất phàm, đang dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người. Tất cả đều là những nhân vật quyền cao chức trọng trong tiên cung, hiển nhiên là bị động tĩnh phía bên ngoài kinh động mà ra. Đoàn người vừa xuất hiện, lập tức khiến cho khách nhân xung quanh cảm nhận được áp lực cường đại. Cả đám ngay cả đại khí cũng đều không dám thở mạnh. Ô Hùng chứng kiến Mục Binh, Thương Vân Tín cùng Mã Phong Nam đang vây quanh bên người Dược Thiên Sầu, không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thoáng lẳng ném ánh mắt về phía Đại Minh Luân truyền âm hỏi: Đại Minh Luân, chuyện này là sao? Mục Thiên Kiều cũng đang kinh ngạc, không hiểu những người này vây quanh Dược Thiên Sầu là muốn làm gì. Lúc trước tuy đã nghe thấy một chút động tĩnh, nhưng bên ngoài có Đại Minh Luân nên còn tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện tình náo nhiệt. Nào ngờ những thanh âm hô to gọi nhỏ liên miên không dứt, cho nên đoàn người mới cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài, muốn nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đại Minh Luân hừ lạnh truyền âm trả lời: vốn chẳng có chuyện gì, nhưng chuyện này là do người nhà ngươi gây ra, chính bản thân ta muốn áp chế xuống cũng không dứt. Hừ, ta chúc mừng ngươi đã tìm được một người nhạc phụ tốt, rất lợi hại a. Đúng là đã khiến cho khách nhân xung quanh được mở rộng tầm mắt rồi. Tuy rằng trong ngữ khí mang theo hương vị trào phúng, nhưng nhiều ít vẫn là muốn bảo vệ cho Dược Thiên Sầy. Thông báo cho Ô Hùng biết nguyên bản là không có chuyện gì xảy ra. Chuyện náo nhiệt thành cái dạng này chính là do nhạc phổ ngươi gây nên. Ô Hùng ngẩng đầu nhìn Mục Binh, khẽ cau mày, lập tức ánh mắt quét về hai gã kim bào nhân ở phía sau, trầm giọng quát: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hai gã kim bào nhân mau chóng lao tới dưới bậc thang hành lễ. Nhưng chuyện tình nguyên bản đúng là do Mục Binh khiêu khích tê hừ o a mơ a quy quy khách nhân trước. Bất quá Mục Binh chính là nhạc phụ của đại thống lĩnh, bản thân bọn hắn không dám đắc tội, mà cũng không dám giấu riêng đại thống lĩnh. Bởi vậy lúc này phi thường khó xử. Ô Hùng nhìn phản ứng của hai gã thủ hạ, kết hợp cùng lời chào phúng của đại mình luôn, nhiều ít đã biết sự tình trước mắt này có quan hệ tới Mục Binh. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chán ngấy. Mà bản thân Mục Thiên Kiều cũng là nữ nhân thông minh lanh lợi, theo phản ứng của hai gã thủ vệ, mơ hồ đoán ra một chút gì đó, thoáng đưa mắt nhìn Mục Binh, hy vọng phụ thân sẽ truyền âm nói cho mình nghe. Nào ngờ trông thấy Ô Hùng cùng Mục Thiên Kiều giá lâm, Mục Binh thoáng liếc mắt nhìn đại mình luôn một cái, theo sau bước tới gần nữ nhi, đứng dưới bậc thang, chỉ vào Dược Thiên Sầu cười lạnh nói: hôm nay Dược Thiên Sầu tùy tiện dương oai, chọc giận thương cung phụng của Tuyệt Tình Cung. Hơn nữa hắn còn cố tình châm ngòi ly gián quan hệ giữa Tuyệt Tình Cung và Tiêu Giao Cung. Ngay cả ta đứng ra ngăn cản cũng không thèm nhìn vào trong mắt. Xem ra cần phải có đại thống lĩnh đích thân hạ lệnh nghiêm trị hắn mới được. Mục Thiên Kiều nghe vậy thì gắt gao nhìn chằm chằm Mục Binh, một câu cũng không hề lên tiếng. Theo sau nghe thủ hạ truyền âm hồi báo kể rõ đầu đuôi chuyện tình, Ô Hùng mới nhìn Dược Thiên Sầu hờ hững nói: Dược Thiên Sầu, ai cho ngươi lá gan mà ngươi dám tùy tiện dương oai ở trong ngày vui của bổn thống lĩnh? Mục Binh trên mặt lộ ra thần sắc đắc chí, còn Thương Vân Tín thì chỉ hận không thể xông ra một trường vỗ chết Dược Thiên Sầu. Những đại biểu của các môn phái thì mang diễn cảm thương hại nhìn Dược Thiên Sầu: nguyên lai các ngươi đều khinh thường ta. Dược Thiên Sầu đem một màn này thu hết vào trong mắt, đáy lòng dâng lên một tia cười lạnh tuyệt tình, trên mặt lộ ra biểu tình bi phẫn, hướng Ô Hùng chắp tay nói: bẩm đại thống lĩnh, chỉ một câu nói của Mục hội trưởng đã định càn khôn, ta không còn lời nào để nói, cũng không muốn biện giải cái gì. Theo như lời của Mục hội trưởng, ta căn bản là không có tư cách tham gia lễ thành hôn của đại thống lĩnh, là ta không biết lượng sức mình chạy tới đây rước lấy nhục. Chương 913, bị đuổi về đủ rồi. Ô Hùng trầm giọng quát, ngăn cản không cho Dược Thiên Sầu nói thêm nữa. Trên mặt hắn dần dần nổi lên lãnh khí. Bất luận Mục Binh làm đúng hay sai, ngày hôm nay hắn nhất định phải giữ thể diện cho Mục Binh. Chính xác hơn mà nói, là muốn giữ thể diện cho Mục Thiên Kiều. Lùi vạn bước, ngày hôm nay Mục Binh đã là nhạc phụ của mình, nhưng Dược Thiên Sầu kết thù với Mục Binh, hắn không thể lưu lại Dược Thiên Sầu. Đế người này tìm cơ hội gây phiền phức cho Mục Binh, như vậy cũng không khác nào là gây phiền hà cho mình. Người có thể leo tới địa vị như hắn, có ai không phải ngoan nhân? Lúc này trong lòng Ô Hùng đã nổi lên sát ý, muốn nhân cơ hội giết chết Dược Thiên Sầu. Đại mình luôn lúc này cũng đã nhận ra, hắn nhíu mày truyền âm cười lạnh nói: Ô Hùng, tuy rằng Dược Thiên Sầu có quan hệ cùng đám người Vi Xuân Thu, nhưng nếu ngươi muốn giết hắn, ta nhất định sẽ không ngăn cản. Bất quá có chuyện này ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, tánh mạng của Dược Thiên Sầu không phải ta và ngươi có khả năng làm chủ. Trước lúc Cơ Vũ Tiên Quân còn chưa bày tỏ thái độ, tốt nhất là ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, đừng khiến cho Tiên Đế phẫn nộ. Cần phải biết rằng ở trong lòng Tiên Đế, vị trí của hai chúng ta còn rất nhiều người có thể thay thế, nhưng Cơ Vũ Tiên Quân chính là độc nhất vô nhị. Cùng so sánh với nàng ta, hai người chúng ta bất quá chỉ là hai con kiến trong mắt Tiên Đế mà thôi. Đại mình luôn nói xong câu này thì im lặng không khuyên giải thêm gì nữa. Ô Hùng thoáng dùng mình, khẽ khẽ liếc mắt cảm kích nhìn Đại Minh Luân. Nếu không phải có Đại Minh Luân nhắc nhở, chính bản thân hắn đã tạo ra sai lầm không thể cứu vãn rồi. Nếu ngày nào đó Cơ Vũ muốn triệu kiến Dược Thiên Sầu, mà người đã bị chính mình giết chết rồi, chuyện này cũng không đem tiên đế nhìn vào trong mắt có gì khác nhau. Nếu ngày trước bản thân mình không có mặt ở hiện trường thì cũng thôi, nhưng cố tình mình đã có mặt ở ngày hôm đó. Tiên đế lưu cho Dược Thiên Sầu một mạng là có ngày dùng, chính mình làm sao đã biết rồi mà còn dám vi phạm, dám ở trong này diễu võ dương oai, hừ. Hôm nay nếu không phải là ngày vui của bổn thống lĩnh thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô Hùng nhìn Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói, người đâu đuổi hắn ra khỏi Cực Lạc tiên cảnh. Lúc này tuy rằng Ô Hùng không lấy cái mạng nhỏ của Dược Thiên Sầu, nhưng hắn đã hạ quyết tâm cần phải cấp thể diện cho nhạc phụ mình. Nhiều ít cũng bởi vì thây tử Mục Thiên Kiều, dưới tình huống không thể giết nổi Dược Thiên Sầu, cho nên hắn đành phải đuổi Dược Thiên Sầu ra khỏi đây. Đối với chuyện này Đại Minh Luân không muốn nói thêm cái gì, bởi hắn là người phi thường lý trí, biết Dược Thiên Sầu sẽ không quản đến thể diện. Có khả năng bảo trụ tính mạng ở Cực Lạc tiên cảnh đã là vạn hạnh trong nỗi bất hạnh rồi. Không có thực lực thì đừng mong đàm luận thể diện với người khác a. Lúc này Dược Thiên Sầu có thể nói là lửa giận ngập trời. Hắn vì nhận thiếp mời mà đến, lúc này ở trước mặt chúng nhân lại bị chủ nhà đuổi ra. Điều này bảo hắn làm sao mà nhịn nổi. Nhưng hắn cũng là người ăn nhiều thiệt thời nên mới hỗn được tới bây giờ, hiển nhiên là biết chỗ nào nên co nên giãn. Hai gã kim bào nhân phóng đến bên cạnh người Dược Thiên Sầu, lạnh lùng nhìn hắn, ý tứ phi thường rõ ràng, chính là đang nói, nếu ngươi không lăn ra thì chúng ta sẽ xách cẩu ngươi tống ra bên ngoài. Dược Thiên Sầu yên lặng quét mắt nhìn toàn trường, thu hết biểu tình khinh miệt của đám đông vào trong đáy mắt. Theo sau ánh mắt lướt qua kẻ thù một mất một còn Thương Vân Tín, cuối cùng rơi lên trên người Mục Binh. Lúc này Mục Binh lộ ra ánh mắt vô cùng kinh thường, dường như muốn nói, nếu hôm nay không phải ngày vui, ngươi làm sao có thể toàn mạng. Ánh mắt của hai người thoáng tiếp xúc nhau. Dược Thiên Sầu không có kiêu ngạo như hắn, mà dùng thần tình hờ hữu nhìn thoáng qua hắn một cái. Lúc này hướng Đại Minh Luân truyền âm, cầu chấp trưởng xem trên thể diện của Vi Bức Vương, lúc ngài quay về thì nhân tiện giúp ta dẫn lộ cô nương quay về Thiên Hạ Thương Hội. Đại Minh Luân thầm truyền âm đáp, Tuyệt Tình Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi ngươi rời đi ta sẽ giúp ngươi bám chủ hắn thêm chốc lát. Ngươi ra khỏi Cực Lạc tiên cảnh thì hãy tìm một địa phương bí mật mà trốn. Đợi ta quay về sẽ đích thân dẫn ngươi về Thiên Hạ Thương Hội. Dược Thiên Sầu hiển nhiên là biết Đại Minh Luân đang nói đến Thương Vân Tín, nhưng lúc này ngạo nghễ truyền âm đáp, tuy rằng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng Thương Vân Tín hắn nếu muốn giết ta thì còn chưa đủ bản lĩnh, không cần ngăn trở. Phần nhân tình này của chấp trưởng, Dược Thiên Sầu ta xin tâm lĩnh, ngày sau nhất định là sẽ có hậu báo thỏa đáng. Nói xong không chút lưu luyến, xoay người rời đi. Đại Minh Luân trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Dược Thiên Sầu, không biết có phải Dược Thiên Sầu đã hơi cuồng vọng hay không, nhưng rất nhanh cũng đã liên tưởng đến chuyện tình Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng dốc sức làm việc cho hắn. Nói vậy hắn phải có chỗ hơn người, Đại Minh Luân đành phải mỏi mắt mong chờ. Mục Thiên Kiều ánh mắt chăm chú rơi vào thân ảnh đang vội vàng rời đi kia, trong lòng đã tràn ngập cảm giác vô lực. Theo trong ánh mắt kiên định vừa rồi của đối phương thì nàng đã nhìn ra, từ nay về sau hai người không có khả năng tiếp tục làm bằng hữu, ngược lại sẽ trở thành cựu nhân. Chẳng quản là ai gặp phải chuyện tình nhục nhã như thế này, chỉ sợ suốt quãng đời còn lại cũng không thể quên được. Dám tới đây gây rối, nếu hôm nay không phải là ngày đại hỷ thì sẽ không để cho hắn tiện nghi rời đi như thế này đâu. Mục Binh hừ lạnh một tiếng xong lại bày ra thần tình hứng khởi, cầm chén rượu hướng khách nhân bốn phía xung quanh hô, không cần bởi vì một gã tiểu tử như hắn mà quấy rầy nhã hứng của mọi người. Nào, xin mời tiếp tục uống rượu. Đám khách nhân lúc này nâng chén cười bồi, quả nhiên đều coi như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Đại Mình Luân cùng U Hùng không hẹn mà thoáng liếc mắt nhìn Mục Binh, hai người không biết phải nói gì. Đại Mình Luân cũng đành phải nâng chén, giúp U Hùng tiếp đãi khách nhân. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Thương Phân Tín đứng lên, bước đến gần cầu thang hướng U Hùng chắp tay nói: Đại thống lĩnh, thực không phải. Đột nhiên Thương Mỗ cảm thấy trong người không khỏe, xin cáo từ, mong đại thống lĩnh rộng lượng chớ trách. Lời này vừa nói ra, đám khách nhân xung quanh đều liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên là biết Thương Vân Tín không phải không khỏe trong người, mà là muốn đi ra ngoài truy sát Dược Thiên Sầu. Nếu thân thể không khỏe, bổn thống lĩnh sẽ không giữ thêm nữa. Ô Hùng nâng tay làm ra thủ thế tùy tiện. Hắn đương nhiên là biết Thương Vân Tín muốn làm chuyện gì, nhưng hắn còn đang ước Thương Vân Tín sẽ làm như vậy, bởi vì hắn không muốn lưu lại Dược Thiên Sầu. Nếu vạn nhất ngày sau Dược Thiên Sầu lọt vào pháp nhãn của Cơ Vũ Tiên Quân, thì đối với hắn sẽ không phải là chuyện tốt. Đã có người đứng ra thay hắn giải quyết hậu hoạn, lại không liên quan đến bản thân mình, hắn cứ sao lại muốn ngăn cản đây. Đa tạ đại thống lĩnh đã thành toàn, Thương Mỗ xin cáo từ trước. Thương Vân Tín chắp tay, nhanh chóng ly khai. Mục Binh trông thấy Thương Vân Tín rời đi, nhất thời nhãn tình sáng rực. Lúc này không khỏi hướng khách nhân quát to: Thỉnh chư vị cạn chén. Ô Hùng thoáng mỉm cười, cũng hướng khách nhân nâng chén rượu lên mời. Bỗng dưng trông thấy Đại Mình Luân không mặn không nhạt, liếc nhìn mình một cái. Lúc này mới biết rằng Đại Mình Luân đã nhìn thấy tâm tư của mình, không khỏi truyền âm nói: Nếu Minh Luân Hương có quan hệ cùng Dược Thiên Sầu, thì hiện giờ đi ngăn cản vẫn còn kịp đó. Ngươi không cần thử ta, ngươi đã làm ra quyết định. Bằng vào quan hệ giữa hai người chúng ta, hiển nhiên là ta phải đứng ở bên phía ngươi. Đại Mình Luân truyền âm nói, nhưng trong lòng vẫn đang hy vọng Dược Thiên Sầu sẽ đào thoát khỏi tay Thương Vân Tín đúng như cam kết. Ô Hùng nghe vậy thì khẽ mỉm cười gật sầu, theo sau nhìn một gã kim bào nhân khoát tay. Gã kim bào nhân thủ vệ kia nhanh chóng lĩnh mệnh đi vào lầu các bên trong, lên tầng cao nhất truyền đạt pháp chỉ của đại thống lĩnh. Lộ Nhiên Thanh đứng bên cửa sổ trên tầng cao nhất, đã tận mắt chứng kiến hết thảy những chuyện tình vừa mới phát sinh. Chứng kiến Dược Thiên Sầu khuất nhục rời đi, nàng trầm ngâm đứng bên cửa sổ miên man suy nghĩ. Thẳng cho tới khi gã kim bào nhân kia bước lên truyền lệnh, mới khẽ xoay người qua. Ở sau lưng nàng, trên chiếc bàn án đã trưng bày một chiếc đàn cổ. Sau khi Lộ Nhiên Thanh đi tới, khoanh chân ngồi xuống xong, thoáng ngắm nhìn dây huyền cầm, điều chỉnh tâm tình trong lòng, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Mười ngón tay đan nhau bắt đầu gảy đàn, tính tịch tình tang. Thanh âm trong vắt thấm đượm lòng người bỗng dưng từ trên tầng cao nhất của lầu các truyền ra, rất nhanh đã nắm bắt được tiếng lòng của mọi người, khiến cho mọi người vứt bỏ tâm tình không vui. Đôi chân mày trên mặt theo cầm khúc dần dần giãn ra. Chương 914. Dụng tâm lương khổ có người vui mừng, dĩ nhiên là phải có người mất hứng. Khi những người này đang uống rượu nghe nhạc khúc, thì Dược Thiên Sầu cũng đang cấp tốc lao ra khỏi Cực Lạc Tiên Cảnh. Lúc này hắn chỉ muốn rời khỏi Cực Lạc Tiên Cảnh càng nhanh càng tốt. Nếu xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn, ở trong này động thủ xác thực là không hề phương tiện. Nhưng Dược Thiên Sầu đang cấp tốc phi hành thì đột nhiên có một thanh âm hử lạnh truyền đến bên tai. Thoáng nghiêng đầu vừa nhìn, nhất thời giật mình kinh hãi. Chỉ thấy Thương Vân Tín không biết từ bao giờ đã đuổi sát ngay theo phía sau hắn. Dược Thiên Sầu biết Thương Vân Tín sẽ đuổi theo, nhưng không nghĩ lão gia hỏa sẽ đuổi theo nhanh đến mức này. Ha ha, giờ ngươi mới biết sợ ư? Thương Vân Tín ở phía sau cười lạnh nói. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi cười khỉnh đáp: Lão cẩu, ngươi cảm thấy lúc này ta có cần phải sợ ngươi hay không? Cho ngươi thêm 100 lá gan thì ngươi cũng không dám ra tay ở chỗ này. Lời này khiến cho Thương Vân Tín có điểm thẹn quá hóa giận. Nhưng thoáng nhìn bốn phía xung quanh một chút, ngẫm lại đúng là bản thân hắn không dám ra tay. Lúc này thần tình méo xịch, nghiến răng nói: Miệng lưới bén nhọn, khi bắt được ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi biết như thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Dược Thiên Sầu khinh thường nhìn hắn nói: Uy hiếp ta? vậy ngươi có tin hiện giờ ta sẽ làm cho ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong hay không? Chỉ bằng vào ngươi? Thương Vân Tín ngoài cười nhưng trong ngữ khí không cười nói: em ngồi đáy giếng, khẩu khí đúng là rất lớn. Ha ha, lão tử chẳng những khẩu khí lớn mà lá gan còn lớn hơn nữa, ngươi có muốn thử qua một lần hay không? Dược Thiên Sầu vung tay áo lên, trăm chuôi thanh hỏa phi kiếm theo trong ốm tay áo chui ra, nhanh chóng bay múa bảo hộ xung quanh người hắn. Thương Vân Tín đôi con ngươi cấp tốc co rút lại, trầm giọng nói: ngươi dám động thủ trong này sao? Dược Thiên Sầu mỉm cười thản nhiên nói: ngươi cho là ta dám không? Lão tử dù sao đi ra ngoài cũng phải chết, so với như thế còn không bằng liều mạng cùng ngươi ở trong này. Dù sao mọi người đều biết ngươi chạy theo truy sát ta, đương nhiên chẳng quản ai là người ra tay trước. Tóm lại chỉ cần động thủ trong Cực Lạc Tiên Cảnh, phá hủy quy tắc tiên cung, ngươi tự cũng đừng mong sống yên ổn. Ha ha, hiện giờ lão tử chỉ cần hô một tiếng cứu mạng cũng có thể khiến cho ngươi gánh vác không nổi đâu a. Có thể kéo theo cao thủ Tuyệt Tình Cung đệm lưng xuống suối vàng, lão tử chết cũng không oan uổng lắm đâu. Thương Vân Tín nghe vậy, thần tình run rẩy liên tục. Hắn không nghĩ ra Dược Thiên Sầu còn vô lại đến trình độ này, cư nhiên dám đem chiêu này ra uy hiếp hắn. Nhưng hắn lại không thể không tin tưởng, thử nghĩ xem, một người bị dồn tới đường cùng còn có chuyện gì mà không dám làm. Đem tính mạng quý giá của mình so sánh cùng tính mạng rơm rác của Dược Thiên Sầu đúng là không đáng giá. Lão cẩu, ta cảnh cáo ngươi, nội trong 3 tiếng, nếu ngươi còn dám đến gần người ta, đừng trách lão tử sẽ phóng tay động thủ cùng ngươi a. Dược Thiên Sầu dựng 3 ngón tay lên, thần tình dữ tợn, hung hăng đếm. 1, 2, vừa mới đếm tiếng thứ 2, Thương Vân Tín liền đã nghiến răng hóa thành một đạo lưu quang lao vút đi. Lúc này trong lòng hắn vô cùng ủy khuất, đường đường là cao thủ tiên đế sơ kỳ, thế nhưng lại bị một gã bất nhấp lưu hù cho bỏ chạy. Bất quá cái hạng lưu manh này hắn không chơi nổi, muốn đánh cược cũng không có đảm lượng. Mạng của chính mình so với đối phương đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần a. Dược Thiên Sầu chứng kiến cảnh tượng này thì trong lòng không khỏi cao hứng, nhanh chóng thu hồi phi kiếm xoay quanh người. Cùng cao thủ như vậy đánh nhau, bản thân hẳn không dám nắm chăng? Nếu như chưa bị dồn đến chân tường, tốt nhất là không cần cùng người ta động thủ. Hắn chỉ muốn bức đối phương lùi ra xa một chút, vừa ra khỏi Cực Lạc Tiên Cảnh, chính mình liền sẽ tùy lúc thoát thân. Nếu bị đối bê, hừ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơm kèm bên người, rất có thể sẽ bị đối bê, hừ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơm nhân cơ hội mưu sát. Có lẽ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không còn kịp. Nhưng mà hắn vừa cười chưa được bao lâu thì đôi chân mày đã khẽ cau lại, bởi vì loáng thoáng trông thấy tê, hừ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, Vân Tín đang đứng phía xa, hiển nhiên là đang chằm chằm theo dõi chính mình. Chiếu theo tình huống này, đối phương muốn kèm mình ra khỏi phạm vi Cực Lạc Tiên Cảnh, làm cho mình không thể nhân cơ hội thuấn di ly khai. Kết quả không nằm ngoài sở liệu của Dược Thiên Sầu. Khi hắn bay tới điểm cực hạn trong phạm vi của Cực Lạc Tiên Cảnh thì Thương Vân Tín đã đứng trên không trung cách vài trăm thước, thần tình cười lạnh chờ đợi. Dược Thiên Sầu lắc mình đáp xuống một gò núi nhỏ bên dưới, hướng Thương Vân Tín dựng ngón tay giữa lên, thần tình như đang châm chọc, theo sau trực tiếp lao xuống bên dưới mặt đất. Hắn đồn thổ ư? Thương Vân Tín giật mình cả kinh, lúc này nhanh chóng thuân di đáp xuống, thần thức vội vàng phóng ra bao trùm bốn phía xung quanh phân tích tình huống, nhưng mà không hề nhận thấy một chút động tĩnh nào của Dược Thiên Sầu. Thương Vân Tín căn bản là không tin Dược Thiên Sầu có thể đào tẩu nhanh như vậy ở dưới lòng đất. Sự tình phát sinh qua cơ hồ chỉ là trong một cái chớp mắt, dựa vào tu vi của đối phương, tốc độ độn thổ căn bản là không thể nhanh hơn tốc độ điều tra thăm dò của chính mình được. Nhưng ngắm nhìn bốn phía xung quanh mấy lần mà không có thu hoạch được gì. Cuối cùng, dưới cơn phẫn nộ, Thương Vân Tín huy vũ song trưởng bắn ra hai đạo quang mang xuống dưới lòng đát, đem mặt đất oanh tạc ra một cái hố sâu mấy trăm thước. Bất quá vẫn là không nhìn thấy bóng ảnh của Dược Thiên Sầu đâu cả. Sau khi những thanh âm huyên náo lắng xuống, Thương Vân Tín không khỏi đứng ngây ra ở trên gò núi. Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, bản thân hắn không trở thành trò cười trong thiên hạ cũng là không thể. Bằng vào tu vi của chính mình mà không truy sát nổi Dược Thiên Sầu hay sao? Trên đỉnh núi cách đó không xa, hai gã kim bảo nhân thoáng đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đã nhận được pháp chỉ của U Hùng, cho nên mới chạy tới giám thị khúc mắc quà giữa Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu. Vốn hai người tưởng rằng Dược Thiên Sầu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ ra Thương Vân Tín cư nhiên lại thất thủ. Hai người khẽ gật đầu, hóa thành lưu quang quay về phục mệnh. Đêm khuya, bên trong ngoại vụ đại thống lính phủ, yến hỷ đã tàn. Mục binh đang ở trong sương phòng, thần tình hớn hở, chỉ huy hai gã kim bào nhân thủ vệ kiểm cây quà mừng do các môn phái đưa tới. Đại Mình Luân, Lộ Nhiên Thanh, Mục Thiên Kiều cùng U Hùng đang ở trên lầu thương lượng chuyện tình gì đó. Ngươi thật sự là không muốn quay về lúc này hay sao? Đại Mình Luân nhìn chằm chằm vào Lộ Nhiên Thanh chau mày nói: Lộ cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nên quay về một chuyến. Trước khi Dược Thiên Sầu dòi đi, đã cầu ta phải đưa cô nương bình an quay về, mà ta đã đáp ứng hắn rồi. Ô Hùng thoáng đưa mắt nhìn Lộ Nhiên Thành. Vừa rồi, ở dưới lời mời thịnh tình của Mục Thiên Kiều, Lộ Nhiên Thanh đã đáp ứng ở lại làm bạn cùng Mục Thiên Kiều, không quay về Thiên Hạ Thương Hội nữa. Ô Hùng mỉm cười, hướng Đại Mình Luân nói: Mình Luân huynh, nếu Lộ cô nương đắc tê dơ nơ gơ thuận lời thỉnh cầu của thi tử, thì ngươi bán thể diện cho chúng ta đi, để Lộ cô nương ở lại đây. Thiên Hạ Thương Hội nàng có quay về hay không cũng không quan trọng, chỉ sơ sơ u vinh quy quy to cơ thiên sầu khó lòng thoát khỏi lòng bàn tay của tê hơ u vinh quy quy to nơ gơ Vân Thương Mại a. Đại Mình Luân liếc mắt nhìn U Hùng cười lạnh nói: Ngươi nắm chắc thế sao? Nếu Dược Thiên Sầu thoát khỏi độc thủ của tê hơ u vinh quy quy to nơ gơ Vân Tín thì ngươi tính sao đây? Tính sao ư? Ô Hùng thoáng liếc mắt nhìn Mục Thiên Kiều, nhàn nhạt nói: Coi như Dược Thiên Sầu sống lại thì đã làm sao? Chẳng lẽ Ô Hùng ta tìm hắn, hắn còn dám không đáp ứng sao? Đại Mình Luân nhăn mày, trầm ngâm cân nhắc xong mới nhìn Lộ Nhiên Thanh nói: Lộ cô nương, nếu ngươi quả thật không muốn quay về, thì mau đem lý do viết xuống, ta giúp ngươi chuyển cáo cho Dược Thiên Sầu. Chung quy so với chuyện quay về tay không vẫn là dễ dàng hơn. Lộ Nhiên Thanh hơi trầm ngâm trong chốc lát, theo sau mới lấy ra một khối ngọc điệp giao cho Đại Mình Luân. Đại Mình Luân thu hồi ngọc điệp, nhìn chằm chằm Lộ Nhiên Thanh nói: Ta hỏi ngươi thêm một lần nữa, đây là quyết định do ngươi lựa chọn, không ai bức ngươi đó chứ? Ô Hùng nghe vậy chỉ biết mỉm cười. Lộ Nhiên Thanh khẽ cắn răng đáp: Là ta tự nguyện lưu lại, bởi vì ta không còn lý do quay về Thiên Hạ Thương Hội thêm nữa. Đại Mình Luân im lặng nhìn nàng thêm chốc lát, thấy nàng không giống như đang nói dối, lúc này thản nhiên nói: Theo bình thường là ta sẽ phải cưỡng chế mang ngươi quay về, nhưng xem trên thể diện của U Hương, chuyện này coi như xong, chính ngươi tự mình thu xếp ổn thỏa nhé. Nói xong hướng U Hùng ôm quyền, đang muốn ly khai, nhưng đúng lúc này hai gã kim bảo nhân do U Hùng phái đi giám sát đã quay về phục mệnh. Hai người bước tới dưới cầu thang thì dừng chân hành lễ. Lúc này U Hùng khẽ mỉm cười nói: Mình Luân huyên tạm thời dừng bước, tiếp tục nghe xong đi cũng không muộn. Theo sau nhìn hai người nói: tình huống như thế nào? Hai người khẽ đưa mắt nhìn nhau. Một người trong đó ôm quyền bẩm báo: Bẩm đại thống lĩnh, sau khi rời khỏi đây, Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín đã xảy ra tình huống đôi bên giằng co. Nhưng ngay khi tệ hơn u vinh quy quy to nơ thơm Vân Tín muốn ra tay hạ thủ, thì Dược Thiên Sầu đã dùng độn thổ thuật chạy thoát. Ô Hùng thoáng sườn sốt, không thể tin được Dược Thiên Sầu lại có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tê hơn u vinh quy quy to nơ gơm Vân Tín. Đại Bình Luân sau khi nghe xong cũng khẽ thở phào một hơi, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, thầm nghĩ Dược Thiên Sầu này đúng là không hề đơn giản. Đại Bình Luân thản nhiên liếc mắt nhìn U Hùng, không nói thêm gì nữa mà hóa thành lưu quang trực tiếp ly khai. Hắn quả nhiên không phải người bình thường. Mục Thiên Kiều trong lòng khê than thở một tiếng, thoáng nhìn về phía Lộ Nhiên Thanh. Sở dĩ nàng khuyên Lộ Nhiên Thanh ở lại cùng mình làm bạn, chính là đoán ra Dược Thiên Sầu không hề tầm thường, Thương Vân Tín chưa chắc có thể giết chết được hắn. Lúc này quả nhiên đã xác minh được phán đoán của mình. Mục đích giữ Lộ Nhiên Thanh ở lại chơi, chỉ có trong lòng nàng mới rõ ràng nhất. Nàng biết quan hệ giữa Mục gia cùng Dược Thiên Sầu là không thể vãn hồi, nhưng nàng vẫn làm ra cố gắng cuối cùng. Nàng mơ hồ cảm thấy đến lúc mấu chốt Lộ Nhiên Thanh có thể phát huy tác dụng, nói không chừng sẽ cứu được cho Mục binh một mạng. Bởi vậy mà nàng mới dùng tâm lương khổ khuyên giải Lộ Nhiên Thanh ở lại chơi với mình. Chương 915. Xuân Miên bất giác hiểu, bất quá nàng thỉnh Lộ Nhiên Thanh ở lại cũng không phải cưỡng cầu, chỉ là dùng phương thức xưng hô tỉ muội giữ lại đối phương. Bởi vì nàng cũng không phải nghĩ muốn bắt giữ Lộ Nhiên Thanh để tương lai dùng uy hiếp Dược Thiên Sầu. Nàng hiểu rõ loại người như Dược Thiên Sầu dùng thủ đoạn uy hiếp rất khó sản sinh hiệu quả. Nàng chỉ là hy vọng ở thời khắc mấu chốt Lộ Nhiên Thanh có thể đứng ra cầu tinh, may ra còn chút tác dụng. Nếu như dùng sức mạnh lưu lại Lộ Nhiên Thanh, như vậy cùng Dược Thiên Sầu kết cừu hận càng sâu, trái lại cách được không bù đắp nổi cách mất. Nhưng làm cho Mục Thiên Kiều ngoài ý muốn chính là giữ lại Lộ Nhiên Thanh cũng không hề phí công phu. Lộ Nhiên Thanh chỉ thoáng suy tư liền đáp ứng, không ngờ có thể chạy thoát khỏi tay Thương Vân Tín. Ô Hùng nhìn lưa quang do Đại Minh Luân hóa thành biến mất trên bầu trời đêm lại có chút không thể tin được. Trong lòng hắn rõ ràng, luận tu vi hắn và Đại Minh Luân cũng không mạnh hơn Thương Vân Tín. Dược Thiên Sầu có thể từ trong tay Thương Vân Tín thoát thân, chỉ có thể nói rõ người này đích xác không đơn giản. Đêm đã khuya, Lộ cô nương xuống phía dưới nghỉ ngơi thôi. Ô Hùng bỗng nhiên nói với Lộ Nhiên Thanh. Lộ Nhiên Thanh hơi khom người chào đôi tân nhân, sau đó rời đi. Chờ Lộ Nhiên Thanh đi rồi, Ô Hùng lại nghiêng đầu hạ lệnh nói: Đem hạ lễ của Dược Thiên Sầu tìm ra cho ta. Hai gia thị vệ lập tức lính mệnh đi. Không bao lâu, từ trong sương phòng cầm tới một hộp gấm hình vuông không lớn lắm, bên trên dán giấy viết Thiên Hạ Thương Hội Dược Thiên Sầu chúc mừng. Ô Hùng mở ra vừa nhìn, không khỏi sườn sốt. Bên trong có một đôi nam nữ nhỏ bằng vàng cỡ bàn tay, cũng không phải là thứ gì đáng giá. Thủ hạ tiếp nhận chiếc hộp không, Ô Hùng lấy ra đôi nam nữ bằng vàng ngắm nghía, phát hiện chính là điêu khắc hình dáng gương mặt của mình và Mục Thiên Kiều. Điêu khắc trông rất sống động lại giống như đúc, hiển nhiên đã hao tốn nhiều tâm tư. Chỉ thấy dưới bề có khắc bốn chữ Thiên Trường Địa Cửu. Tuy rằng chỉ là một kiện lễ vật rất đơn giản, cũng đã làm thấy rõ thành ý của người tặng lễ. Ô Hùng lặng lẽ không nói gì, liếc mắt nhìn Mục binh đang bận rộn kiểm cây quà tặng trong sương phòng, trong lòng nhiều ít có chút hối hận, thở dài một tiếng. Nếu như không phải bởi vì ngươi, ta hà tất phải đánh đuổi khách nhân thành tâm đến chúc mừng. Hắn không biết Dược Thiên Sầu tặng món quà này cũng là vì bất đắc dĩ. Bởi vì hắn phát hiện gốc tiên thảo giá trị xa xỉ mình chuẩn bị sẵn vốn không thể đem ra tay, lại không có thời gian đi chuẩn bị vật gì khác, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng kim quyết làm ra vật này để thể hiện thành ý. Dược Thiên Sầu là bằng hữu của phu nhân, phu nhân nhìn đi. Ô Hùng đưa hoàng kim điêu khắc cho Mục Thiên Kiều thở dài nói: cử động này hôm nay của ta sợ rằng đã làm cho bằng hữu của nàng thương tâm. Mục Thiên Kiều cầm điêu khắc lặng lẽ, ánh mắt dừng lại trên bốn chữ thiên trường địa cửu thật lâu không rời đi, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đêm đã khuya, Ô Hùng nhìn Mục Thiên Kiều trên mặt mang theo vẻ cười xảo hoạt. Phu nhân, quá trình trọng yếu nhất của đại hôn còn chưa làm xong. Mục Thiên Kiều chợt kinh ngạc liền lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Gương mặt trong nháy mắt chợt đỏ bừng, mắc cỡ đến mức thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu. Ô Hùng ha ha cười trực tiếp nắm tay kéo nàng đi vào. Cửa phòng bên trong tầm cư đóng chặt. Đèn đuốc trong phòng sáng trưng soi sáng tân phòng được trang trí mới tinh. Đèn hoa trúc chiếu rọi xuống. Một đôi tân nhân cùng ngồi bên mép giường, hai tay giao nhau, uống xong chén rượu giao bôi. Ô Hùng tiếp lấy chén rượu không trong tay Mục Thiên Kiều, vung tay lên, hai chén rượu vững vàng rơi lên trên bàn trong phòng. Lúc này Mục Thiên Kiều đầy mặt e thẹn, gương mặt như rằng mây đỏ, cúi đầu. Dưới ánh nến kiều diễm động nhân vô cùng, Ô Hùng nhìn xem có chút ngây dại. Hầu Kết khẽ động nói: khi lần đầu tiên ta nhìn thấy phu nhân trong đoàn người đã cảm thấy tâm động. Từ sau khi bước lên đường tu hành chẳng bao giờ từng có loại cảm giác này. Phu nhân nói đây có phải là duyên phận hay không? Mục Thiên Kiều e thẹn vô hạn nhẹ nhàng ăn một tiếng, tùy ý cho Ô Hùng lôi kéo tay mình. Ô Hùng cúi đầu bên tai nàng, hít lấy hương thơm cơ thể, nhẹ giọng nói: đêm động phòng hoa trúc, phu nhân, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Miệng hắn hỏi như vậy, tay cũng không đợi đối phương đồng ý trực tiếp đưa tay dây lưng của nàng. Thân thể mềm mại của Mục Thiên Kiều không khỏi run lên, chỉ cảm thấy đai lưng buông lỏng, quần áo đã rơi xuống, không khỏi khan trương nhắm hai mắt lại. Tuy rằng không nhìn thấy được gì, nhưng có thể cảm giác được quần áo của mình đang lần lượt bị cởi ra, nhẹ nhàng chảy xuống mặt đất. Rất nhanh, một cảm giác mát lạnh lan vào da thịt, một đôi bàn tay hữu lực trực tiếp xoa lên thân thể rung động của nàng. Mặc dù nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thân thể cũng thật no đủ. Làn da trơn bóng sáng lên oanh oanh dưới ánh nến. Thân thể trần trụi mê người của Mục Thiên Kiều cứ như vậy không hề bảo lưu hoàn toàn bại lộ ra trước mặt Ô Hùng. Ánh mắt Ô Hùng thật khó di chuyển, gian nan nuốt nước bọt. Hắn từ hai vú no đủ phấp phồng của Mục Thiên Kiều cảm giác được nhịp tim đập. Lúc này liền thuần thục kéo xuống y phục của mình, bế bổng Mục Thiên Kiều lên. Mục Thiên Kiều vừa tiếp xúc với da thịt trần trụi của đối phương, lại ngửi thấy một cỗ khí tức nam nhân nồng nặc, nhịn không được chom lên một tiếng. Hai mắt hoàn toàn không dám mở. Một nam một nữ trần trụi rất nhanh nằm lên giường, chiếc giường ngủ phủ gấm không ngừng dao động lên. Ô Hùng nửa nằm trên thân thể Mục Thiên Kiều, nhìn mỹ nhân nhắm nghiền hai mắt cười nói: từ hôm nay trở đi, nàng là phu nhân của ta. Vì sao nhìn thấy ta còn phải xấu hổ? Phu nhân, mở mắt nhìn ta, cảm thụ được vật thể đang dao động bất an dưới hạ thể của mình. Hai mắt Mục Thiên Kiều run rẩy mở ra, nhìn nam nhân đang nằm trên người mình. Nhưng ngay trong nháy mắt nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy nét cười xấu xa trên mặt nam nhân kia. Sau đó hạ thể truyền đến cảm giác bị đè xuống, vật thể đang sao động bất an lập tức trực tiếp tiến thẳng vào người nàng. Mục Thiên Kiều liền truyền ra tiếng rên đau đớn, chiếc giường lại dao động lên, xuân tình kích động khắp phòng. Mặt trời lên cao, nhưng không người nào dám đến quấy rối đôi tân nhân trong gian phòng. Trên chiếc giường trong phòng, Xuân Miên còn chưa phát giác đã sáng. Đôi nam nữ trần trụi vẫn ôm nhau. Một đêm xuân tình tràn lan, làm Mục Thiên Kiều vừa được hưởng mưa móc hầu như không còn khí lực. Vẻ đỏ ửng trên mặt còn chưa tiêu tan, mềm nhũn nằm trong lòng Ô Hùng. Phu nhân đi theo Ô Hùng có hối hận? Ô Hùng bỗng nhiên nhìn nữ nhân trong lòng hỏi. Mục Thiên Kiều ghé vào ngực hắn, lắc đầu nói: Mục Thiên Kiều không phải người do dự. Đời này chỉ biết tuyển chọn ở chung với một người nam nhân. Nếu đã đi theo thì vĩnh viễn sẽ không hối hận. Nói xong ngẩng đầu nhìn Ô Hùng nói: trừ phi đại nhân không cần thiết nữa, bằng không không cầu cùng sống, nhưng cầu cùng chết. Ô Hùng lập tức che lại miệng nàng, thỏa mãn cười nói: cái gì sống sống chết chết, ngày đại hỷ sao lại nói những lời như vậy? Huống chi tại tiên giới, ngoại trừ tiên đế, ai dám quyết định sống chết của hai ta? Mục Thiên Kiều vô ý thức đưa mắt nhìn hoàng kim điêu khắc do Dược Thiên Sầu tặng đặt trên bàn trang điểm. Trong tiềm thức hiện lên một tia bất an. Cắn cắn đôi môi đỏ mọng nói: đại nhân, thái độ làm người của cha thiếp thật có nhiều chỗ không được đúng ý người khác. Mong rằng sau này đại nhân tha thứ nhiều hơn. Đây là tự nhiên, hôm nay chúng ta đều là người một nhà, há có thể nói như vậy. Ô Hùng vuốt ve vùng lưng trơn bóng của nàng, vỗ nhẹ nói: rời giường thay y phục, chúng ta tân hôn đại hỷ, ta muốn dẫn nàng đến tiên cung bái kiến tiên đế tạ ăn. Hai người lập tức rời giường thay y phục. Mục Thiên Kiều mới nếm thử trái cấm, thân thể nhiều ít có chút không khỏe, động tác có chút chậm chạp. Ô Hùng mặc quần áo xong nhìn thấy, liếc mắt nhìn chút Lạc Hồng trên giường, không khỏi tâm tình thư sướng cười ha ha lên. Mục Thiên Kiều ngồi bên bàn trang điểm chợt giật mình, không biết hắn cười chuyện gì, đã thấy Ô Hùng đi nhanh qua, nhẹ nhàng rút lấy cây bút vẽ mày trên tay nàng, đè vai không cho nàng đứng lên, nhẫn nại giúp Mục Thiên Kiều vẽ hai hàng lông mày. Mục Thiên Kiều vui mừng ngoài ý muốn, làm nũng che giấu nói: nhìn thủ pháp của đại nhân rất quen thuộc, xem ra là tay hành gia, sợ rằng không biết đã làm không biết bao nhiêu lần rồi đi. Ô Hùng cười ha ha nói: việc này là lần đầu tiên làm, không nghĩ tới mới lần đầu làm đã được phu nhân thừa nhận. Nói xong dùng bút chỉ lên hoàng kim điêu khắc trên bàn nói: có thể phối hợp ăn ý như vậy, xem ra chúng ta thật là trời sinh một đôi. Như vậy kiếp này để cho ta vẽ mày cho nàng đi, vẽ mãi cho đến khi thiên trường địa cửu. Ánh mắt Mục Thiên Kiều bỗng nhiên dừng lại trên cái bệ của hoàng kim điêu khắc. Bốn chữ thiên trường địa cửu bỗng nhiên khiến nàng cảm thấy có chút chói mắt. Rõ ràng là câu chúc phúc, nhưng cảm giác giống như đang bị châm chọc. Trong lòng luôn cảm giác có chút bất an, nói không rõ là vì sao. Nàng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi: chẳng lẽ bởi vì vật này do Dược Thiên Sầu tặng, mà mình đã từng hướng Dược Thiên Sầu cầu ái, cho nên khi đối mặt Ô Hùng lại cảm thấy trong lòng bất an. Bên trong mê huyễn tiên thành, sau chuyện Dược Thiên Sầu chịu ô nhục bị Ô Hùng khu trục, lại bị Thương Vân Tín truy sát đã truyền tin tức sôi sùng sục. Tin tức này dĩ nhiên do các phái đến dự tiệc cưới Ô Hùng truyền đi ra. Tuy rằng bọn họ chỉ nhìn thấy được một đống hỗn độn, vẫn không nhìn thấy thi thể Dược Thiên Sầu, nhưng trong sự nhận biết của bọn họ, Dược Thiên Sầu không có khả năng chạy khỏi sự truy sát của Thương Vân Tín, đương nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp thu chỉ thị của Dược Thiên Sầu, Yến Nam Thiên suốt ngày luôn chạy loạn thu thập tin tức trong mê huyễn tiên thành. Vừa nghe được tin tức này lại càng hoảng sợ, trước tiên vội vàng chạy trở về Thiên Hạ Thương Hội tìm Hồ Trường Thọ thương lượng. Hai người biết rõ chuyện này đại sự, tin tức trước khi xác nhận liền không thể khuyết tán, bằng không sẽ làm lòng người trong Thiên Hạ Thương Hội tan rã. Vì vậy cùng nhau chạy lên lầu tìm hiểu. Nhưng tin tức đã sớm truyền đến sôi sùng sục, làm sao có thể gạt được. Bên trong mê huyễn tiên thành có không ít người nghe tin lục tục chạy tới Thiên Hạ Thương Hội hỏi việc này. Nhiều ít có vị đạo nhìn như có chút hả hê, cứ như vậy không xong, các lính chủ hết hồn, để lại một bộ phận người trông coi dưới lầu. Mọi người đều hướng trên lầu tụ tập. Vi Xuân Thu canh giữ ngay trước cửa phòng Bạch Tố Trinh nghe xong Vũ Nam Thiên và Hồ Trường Thọ kể lại, nhất thời cười nhạt nói: quả thực là nói bậy, ta thật ra ước gì hắn chết sớm một chút. Nhưng mạng của trưởng môn các ngươi rất tiện, sáng sớm nay còn đang lắc lư ngay trước mặt của ta, bị ta oanh đi, hắn có thể chết mới là lạ. Vũ Nam Thiên và Hồ Trường Thọ nhìn nhau đều cảm giác Vi Xuân Thu chỉ là an ủi bọn họ. Song song, các chư quốc lính chủ cũng rộn ràng nhốn nháo chạy lên, nhìn thấy ba người ngoài cửa liền hô to gọi nhỏ, vô cùng ồn ào hỏi han tin tức. Chương 916 dẹp loạn lời đồn đúng lúc này. Nơi đầu cùng hành lang trong cửa căn phòng vốn thuộc về Vi Xuân Thu đột nhiên mở ra. Dược Thiên Sầu mang theo đôi mắt buồn ngủ mông lung đi ra. Đứng ngay cửa bang bang vỗ lên hai cái. Nhất thời làm mọi người nghe tiếng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu chỉ vào một đám người chửi ầm lên nói. Chuyện gì? Chạy tới đây hô to gọi nhỏ cái gì? Đều chán sống muốn tạo phản có đúng hay không? Không muốn chết lăn xuống cho lão tử. Ở trong mắt những người này, uy túi của Dược Thiên Sầu vốn không thể hoài nghi. Uy nghiêm của Trường Hình Sử đã thâm nhập thật sâu trong cốt tủy của bọn họ. Kinh khủng nhất chính là, ngoại trừ vị trưởng hình sử này, còn có một lão trưởng hình sử ở trong lòng bọn họ còn biến thái hơn cả tiên đế Kim Thái. Lão trưởng hình sử ngưu nhân thế nhưng dám chạy tới tìm Minh Hoàng đánh nhau a. Ai cũng không hoài nghi có một ngày nào đó lão trưởng hình sử có chạy đến tìm Kim Thái đánh một trận hay không. Ai biết sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, cơ. Nhậm trưởng hình sử và lão trưởng hình sử còn chưa ghen hệ được với nhau. Bất quá nhìn xem đương nhậm trưởng hình sử Dược Thiên Sầu dám chạy tới tiên giới gây nháo, rõ ràng đã suy nghĩ rất kỹ a. Tuy rằng Tất Trường Xuân đã ly khai bọn họ nhiều năm, thế nhưng nỗi ám ảnh trong lòng bọn họ cũng khó có thể xóa đi. Nhất là truyền thuyết hắn chiến đấu với Minh Hoàng, càng làm đám người này trong lòng thật sợ hãi. Thực sự là vừa kiêu ngạo lại vừa sợ hãi. Dược Thiên Sầu vừa ra mặt mắng to một trận, lời đồn tự nhiên liền sụp đổ, ai còn dám lưu lại tự tìm mất mặt. Một đám người lập tức không có chút tính tình. Mỗi người cúi đầu cúi não thành thành thật thật câm miệng. Dám xịt bỏ chạy toàn bộ. Rất sợ ai chạy chậm thì người đó sẽ bị thu thập. Toàn bộ lầu 22 biến thành an tĩnh lên. Chuyện gì xảy ra? Ai đã chết? Dược Thiên Sầu phất hai tay áo đi tới. Vi Xuân Thu hổ nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới nói. Bên ngoài nơi nơi đều đồn ngươi chịu nhục trong tiệc cưới của U Hùng, sau lại bị Thương Vân Tín giết chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dược Thiên Sầu nghe vậy ngần ra, lập tức hắc hắc cười nhạt hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đâu chỉ là chịu nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Người khác thì không nói, nhưng hết lần này tới lần khác là đám họ Mục bạc nghĩa kia. Đừng tưởng rằng có Ô Hùng làm chỗ dựa ta cũng không dám làm gì ngươi. Cứ rửa cái mông mà chờ xem. Chờ lão tử đến giết toàn gia diệt cả nhà ngươi. Vương bát đàn bạch nhãn lang, kẻ vô ăn bạc nghĩa. Vi Xuân Thu từng gặp qua lúc hắn tức giận. Thế nhưng loại tức giận phát ra từ sâu trong xương tủy là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Dừng một chút nói. Nói như thế Thương Vân Tín truy sát ngươi là thực sự không tệ a. Có thể chạy trốn từ trên tay hắn. Lúc này Dược Thiên Sầu lườm hắn cười lạnh nói. Chỉ bằng hắn còn muốn giết ta. Nếu không phải lúc đó đang ở ngay bên cạnh Cực Lạc Tiên Cảnh, lão tử đã nghĩ dùng tử hỏa nướng hắn thành cây đuốc ngay tại chỗ. Hư. Vi Xuân Thu bỗng nhiên đưa tay ý bảo hắn đừng lên tiếng, nghiêng đầu nhìn cửa thang lầu từ trên thiên thai đi xuống, nói. Có người tới trên thiên thai, hình như đang nói chuyện với Vân Bằng. Hiện tại hắn vì sự tính tâm tu luyện của Bạch Tố Trinh, hầu như tùy thời đều duy trì sự cảnh giác cao nhất. Dược Thiên Sầu thuận thế nhìn theo, không phát hiện được gì. Đợi một hồi, chợt thấy một đạo lưu quang từ trên thang lầu bay xuống, hiện hình ngay trước mặt hai người. Chính là Đại Minh Luân Giá Lâm. Đại Minh Luân vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngươi thế nào về nhanh được như vậy? Theo sự suy tính của hắn, với tu vi của Dược Thiên Sầu dù nhanh nhất cũng phải tốn một ngày đêm mới có thể trở về. Nguyên nhân bởi vì thân phận không tiện, hắn phải chạy về thông chi cho Vi Xuân Thu và Vân Bằng đi ra đón Dược Thiên Sầu. Miễn cho Dược Thiên Sầu dọc đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn đã trở về. Dược Thiên Sầu cũng nhìn sau lưng hắn một chút, hỏi ngược lại. Nàng ta không cùng ngươi trở về? Hắn hỏi tự nhiên là Lộ Nhiên Thanh. Nàng còn ở trong phủ đệ của U Hùng. Đại Minh Luân còn chưa nói xong, gương mặt Dược Thiên Sầu hiện vẻ dữ tợn, lanh lùng nói. U Hùng giam người của ta, là chính cô ta không muốn trở về. Đại Mình luôn chuyển giao ngọc điệp của Lộ Nhiên Thanh cho Dược Thiên Sầu. Sau đó nghiêng đầu đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt sau lưng Vi Xuân Thu. Nhíu mày hỏi. Bạch Tố Trinh ở bên trong. Ha ha, ở bên trong tu luyện, không có phương tiện quấy rối. Vi Xuân Thu có chút chột dạ ha ha cười nói. Đại Mình luôn ý vị thâm trường nhìn hắn. Hiển nhiên là có hoài nghi. Thế nhưng cũng không nói gì nữa. Hóa thành một đạo lưu quang bay ra từ thang lầu. Dược Thiên Sầu đứng một bên xem xong nội dung trong ngọc điệp tiện tay bóp nát bấy, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Chơi trò chó má gì vậy? Người là một người thông tuệ, đáng tiếc không có đầu óc. Mẹ nó, luôn luôn tự cho mình là đúng. Nội dung trong ngọc điệp rất đơn giản, đại khái là Lộ Nhiên Thanh nghĩ bản thân mình rất vô dụng, nghĩ mình có ở lại thiên hạ thương hội cũng không có tác dụng gì. Văn Lan Phong ly khai làm cho nàng rất áy náy, cũng làm cho nàng phải suy nghĩ cẩn thận lại. Người vô dụng như nàng hẳn là người nên rời khỏi thiên hạ thương hội nhất. Cho nên nàng quyết định tiếp thu lời mời của Mục Thiên Kiều mà ở lại. Bởi vì nàng không muốn làm phiền thiên hạ thương hội thêm nữa. Giữa những hàng chữ tuy rằng không có nói rõ, nhưng có thể xem ra ý tứ. Đó chính là nàng có chết cũng sẽ không tiết lộ bí mật của thiên hạ thương hội. Có thể là vì đem ngọc điệp nhờ người chuyển giao cho nên mới không dám nói rõ. Đối với việc này, Dược Thiên Sầu không biết nói gì. Nếu như thực sự có người muốn từ miệng nàng moi ra bí mật gì, thay đổi là chính hắn, sẽ có cả trăm loại biện pháp rất dễ dàng moi ra từ miệng nàng. Bởi vì nữ nhân này đã thiện lương tới mức cổ hủ. Nói trắng ra là ngu xuẩn. Chỉ có gương mặt đẹp mà không có đầu óc. Bất quá nếu là nàng tự nguyện lưu lại, nói vậy trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ai bức nàng chuyện gì. Thế nhưng ở mãi trong ổ hồ ly thời gian dài thì cũng sẽ khó nói. Làm cho Dược Thiên Sầu không nói gì chính là hắn đã mơ hồ đoán được dụng ý khi Mục Thiên Kiều muốn giữ lại Lộ Nhiên Thanh. Nói không chuẩn là nàng ta đợi khi mình động thủ với Mục gia, nữ nhân này sẽ xui khiến Lộ Nhiên Thanh đi ra cầu tình. Đây không phải kéo chân sau Minh thì là gì? Sự nhục nhã do một nhà ba người gây ra cho chính mình, nếu không dùng máu rửa nhục thì làm sao phát tiết được mối hận trong lòng? Lão tử cái gì cũng có thể dễ dàng tha thứ, nhưng không dễ dàng tha thứ sự phản bội. Hiện tại muốn cứu vãn đã chậm. Dược Thiên Sầu thong thả bước đi trầm tư. Mặc kệ thế nào, cảm giác nữ nhân ngu xuẩn Lộ Nhiên Thanh này rơi vào trên tay người khác đối với chính mình và thiên hạ thương hội thật không phải là chuyện gì tốt. Sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện. Bước chân khựng lại, hắn tiện tay nghĩ ra một chủ ý. Hắn nghĩ muốn tìm một cơ hội để Vi Xuân Thu thỉnh Đại Mình luôn đi thêm một chuyến. Lộng nữ nhân ngu xuẩn Lộ Nhiên Thanh đem trở về. Biện pháp sao? Rất đơn giản. Hắn chuẩn bị một khối ngọc điệp nhờ Đại Mình luôn đưa cho Lộ Nhiên Thanh. Đây gọi là dùng chiêu của người trả lại cho người. Biện pháp gạt nữ nhân ngu ngốc kia trở về cũng không cần quá cao mình. Viết vào trong ngọc điệp một đoạn lời nói. Cứ nói Văn Lan Phong ở bên ngoài gặp trọng thương đã trở về. Đã hấp hối. Muốn gặp mặt nàng lần cuối cùng. Không sợ nàng không lập tức trở lại. Sau khi trở lại lập tức không cần nói lý do đem nàng đuổi về nhân gian. Để cho nàng tiếp tục từ bi tại nhân gian. Tiếp tục đi làm Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi của nàng đi. Vi Xuân Thu nhìn thấy trên gương mặt hắn nổi lên nụ cười, không khỏi hỏi. Tiểu tử ngươi lại đang nghĩ ra sưu chủ ý gì hại người đi? Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần, phất tay nói. Nói bậy, ta là loại người này sao? Bỏ đi, không nói nữa, ta phải đi ra ngoài, ngăn lại những lời đồn bất lợi kia. Nói xong liền bay đi, chỉ còn lại Vi Xuân Thu đang đứng nhìn theo với vẻ mặt hèn mọn. Bên Ú, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm. Phân hội vạn cổ thông, Vạn Lý Hồng vừa đi ra Cực Lạc tiên cảnh, liền kiểm tra di tích do Thương Vân Tín Bão nổi lưu lại thật lâu. Sau đó trực tiếp đi tới đây. Trong hậu đường, Vạn Lý Hồng đang kể lại chuyện xảy ra trong tiệc cưới của Ô Hùng về việc Dược Tiên Sầu chịu nhục với Vạn Linh và Vạn Cách Di, cùng với chuyện Thương Vân Tín truy sát. Vạn Cách Di thổn thức cảm thán nói: việc này bên ngoài đã truyền sôi sùng sục, xem ra Dược Thiên Sầu đã gặp độc thủ của Thương Vân Tín. Ta thật kỳ quái, Dược Thiên Sầu không phải là người của Tiên Cung sao? Tiên Cung thế nào lại bỏ mặc hắn chết trong tay Thương Vân Tín? Vạn Linh và Vạn Lý Hồng nghe vậy đưa mắt dò xét lẫn nhau. Vạn Linh hồ nghi nói: ngươi nói Dược Thiên Sầu là người của Tiên Cung? Vạn Cách Di trợn mắt nói: ta cũng không phải kẻ ngu si, các ngươi cũng đừng tiếp tục gạt ta nữa. Bên phía trưởng môn đã mấy lần tự mình dặn dò, hơn nữa một loạt sự tình phát sinh, ta còn không đoán ra được bối cảnh của hắn. Vậy không cần ngồi tỏa trấn tại đây nữa. Vạn Lý Hồng cười khổ nói: việc này ngươi biết là được, không nên truyền ra ngoài. Vạn Linh đồng dạng xấu hổ cười cười, biểu thị không phải mình có ý định giấu riêng, lập tức hồ nghi hỏi: ngũ thúc, nói vậy thúc cũng không tận mắt nhìn thấy Dược Thiên Sầu bị Thương Vân Tín giết chết? Đúng vậy, ta cũng hiểu được bằng vào bối cảnh của Dược Thiên Sầu, huống chi đang ở gần bên Cực Lạc Tiên Cảnh, dù tu vi Thương Vân Tín cao tới đâu cũng không khả năng giết được Dược Thiên Sầu. Vạn Lý Hồng trịnh trọng nhìn Vạn Linh nói: Linh Nhi, nếu như Thương Vân Tín thực sự giết Dược Thiên Sầu, sẽ tất yếu khiến Tiên Đế tức giận. Như vậy sự phân chia thế lực trong tiên giới làm không chuẩn sẽ lại lần nữa biến động. Vạn Cổ Thông, chúng ta phải phòng ngừa chu đáo chiếm trước tiên cơ. Ta tới đây là muốn ngươi tự mình đi Thiên Hạ Thương Hội xem chừng, xem Dược Thiên Sầu có phải đã chết trên tay Thương Vân Tín hay không. Ngũ thúc, cháu hiểu được ý tứ của thúc, cháu đi ngay. Vạn Linh hiểu được ý tứ, lập tức nhích người đi ra. Chờ khi Vạn Linh đi tới Thiên Hạ Thương Hội, đã thấy Dược Thiên Sầu đang đứng bên ngoài cao lầu chỉ vào một đám người mắt to. Là ai ở chỗ này bịa đặt nguyền rủa lão tử? Chỉ bằng lão vương bát đản Thương Vân Tín cũng muốn giết ta? Đều cút cho ta! Một đám người đang vây xem lập tức lăn. Nhưng rất hiển nhiên đều từ các môn phái lớn phái người tới tìm hiểu hư thực, lăn cũng là vì trở lại bẩm báo. Tuy rằng các phái không giống như Vạn Linh bọn họ biết được nhiều như vậy, nhưng thu thập tin tức vẫn là chuyện có thể. Đảo mặt trước Thiên Hạ Thương Hội trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Làm Vạn Linh không biết nói gì chính là nàng nhìn thấy Long Tiểu Tửu đang đứng bên cạnh Dược Thiên Sầu, nở nụ cười như hoa, tựa hồ như rất vừa ý Dược Thiên Sầu. Thấy một màn như vậy, Vạn Linh bỗng nhiên cảm thấy sợi dây thần kinh trong đại não chợt nhảy mạnh, đều có loại cảm giác dây thần kinh như căng thẳng. Không khỏi nhớ tới ngày hôm đó trong phòng tắm của Thiên Hạ Thương Hội bị Long Tiểu Tửu bức cho bật khóc bỏ chạy. U Vinh Quy Quy To Chết. Trong nháy mắt trên mặt Vạn Linh nổi lên dáng tươi cười sáng lạn, trực tiếp bay xuống phía dưới, ngăn ngay trước một nam một nữ kia. Dược Thiên Sầu vừa nhìn là Vạn Linh, đang muốn cười chào hỏi, đã thấy Vạn Linh trực tiếp nhích lại gần, yêu kiều hô: Dược đại ca, nhìn thấy ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nghe được lời đồn nói ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng không? Thanh âm vô cùng nũng nịu, thiếu chút nữa làm toàn thân Dược Thiên Sầu nổi da gà. Chương 917 Vạn Viên Nổi Đan. Một, Dược đại ca. Dược Thiên Sầu đang cảm thấy kỳ lạ, không tự chủ được sờ sờ mặt mình. Hình như bản thân mình còn chưa xuất khí tới mức người gặp người thích đi a. Tiện nhân không biết xấu hổ. Long Tiểu Tửu ở một bên dị thường chẳng đáng hừ một tiếng: Long cô nương đang mắng ai vậy? Trong mắt Vạn Linh hiện lên lệ mang cười dài hỏi. Long Tiểu Tửu hừ lạnh một tiếng không đáp lời. Nếu chỉ tên nói họ, không thể nghi ngờ sẽ cho đối phương tìm được lý do bão nổi. Dù sao mắng ai thì trong lòng người đó biết, có thể làm người tức giận là đã được. Dược Thiên Sầu đã nghe qua chuyện của hai người, nhất là cố sự biến thái của Vạn Linh, lập tức từ trong vẻ tự kỷ chợt tỉnh ngộ lại. Thì ra mình biến thành người cho hai nữ nhân phân cao thấp. Lúc này liền đối với hai người không chút khách khí nói: hai vị là tới dò thám tin tức, hôm nay thấy ta không chết còn không mau quay về bẩm báo.

các ngươi cứ bán của các ngươi, bọn họ muốn mua thì mua, nói chung chậm rãi bán là được. Dược Thiên Sầu ném lại một câu làm mọi người không biết nói gì, nói xong liền đi lên lầu. Lúc này bên trong Mê Huyễn Tiên Thành, lời đồn Dược Thiên Sầu bị Thương Vân Tín giết chết sát nhanh liền bị quét sạch. Ngược lại đều là lời đồn không sao, tin tưởng Thương Vân Tín lại không thể giết chết được Dược Thiên Sầu. Việc này làm cho tất cả mọi người có chút không thể tin được. Trở lại lầu 22, Dược Thiên Sầu cấp tốc lấy ra ngọc điệp rót thần thức vào, lập tức đi tới cửa phòng của mình. Vi Xuân Thu đang khoanh chân ngồi canh giữ tại cửa, Dược Thiên Sầu ngồi xổm ngay trước mặt hắn, đưa ngọc điệp nói: "Vi Bức Vương, phiền phức ngươi một chuyện. Bằng vào quan hệ giữa ngươi và Đại Minh Luân, có thể thỉnh Đại Minh Luân đi dùng một chuyến đến Cực Lạc Tiên Cảnh gặp Ô Hùng, giúp ta đưa ngọc điệp này cho Lộ Nhiên Thanh, sau đó đem nàng trở về không?" Vi Xuân Thu chậm rãi mở mắt, cười lạnh nói: "Ngươi xem Đại Minh Luân là ai, không có chuyện gì lại giúp ngươi chạy chân. Đồ vật cứ để lại, nếu hắn có đi Cực Lạc Tiên Cảnh, ta sẽ nhờ hắn tiện đường giúp ngươi." Nói xong thu hồi ngọc điệp. Dược Thiên Sầu tạ ơn, liếc qua khe cửa nói: "Ta không quấy rối ngươi nữa." Đang muốn rời đi, lại nghe Vi Xuân Thu nói: "Trước tiên khoan đi, ngươi phải làm chuyện này trước." Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói: "Chuyện gì?" "Vốn ta đang lo lắng việc này ngươi có biện pháp giải quyết hay không. Nhưng nhìn ngươi có khả năng thoát thân từ trong tay Thương Vân Tín, làm cho ta có thêm vài phần lòng tin đối với ngươi." Vi Xuân Thu liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên nói: "Ngươi không phải nói muốn ta chỉ quản việc truyền thụ công pháp cho nàng, có phiền phức gì do ngươi đi giải quyết sao?" Lời này chính xác hắn có nói qua. Dược Thiên Sầu hổ nghi nói: "Cần ta giải quyết chương 918 Vạn Cổ Thông Đại Lao." Dược Thiên Sầu thật thấy bất đắc dĩ, thầm than lẽ nào phải động thủ với thủ hạ trong Yêu Dược Vực. Ngoài miệng hắn lại trả lời một câu: "Không được người Tiên Cung cho phép, muốn đi nhân gian nói dễ vậy sao? Ngươi quá lo lắng. Không cần ngươi tự mình đi nhân gian, nhân tính trục lợi, đây là bản tính của con người. Ở tại tiên giới chỉ cần có tiền, không có vấn đề nào không thể giải quyết." Vi Xuân Thu trảo ra một nắm thần phẩm linh thạch ở trong tay buông rơi lách cách, hừ lạnh nói: "Nhân gian 72 giới, ngoại trừ nhất giới mà ngày xưa tiên mình hai giới cùng vạn kiếm ma quân đại chiến, 71 giới khác bình thường đều có tiên cung tiếp dẫn sứ đi xuống. Ngươi hiểu được nên làm như thế nào rồi chứ?" Con mắt Dược Thiên Sầu sáng ngời. "Nếu có thể không đồng thủ với đám thủ hạ trong Yêu Dược Vực, tốn chút tiền cũng nên làm." Hắn xòe hai tay hỏi: "Ý của ngươi là nói, muốn ta đem linh thạch đi đút lót tiếp dẫn sứ giả của tiên cung, để cho bọn họ đến hỗ trợ thu thập yêu đan tại 71 nhân gian giới?" Việc này hắn rất sở trường, kiếp trước đã luyện thật thành thục. Vi Xuân Thu trợn mắt lườm hắn: "Cần len lén như vậy sao? Chuyện như vậy ngươi càng len lén càng dễ làm cho người ta hoài nghi. Ngươi trực tiếp dùng tiền thu mua không phải được? Đến lúc đó những tiên giới tiếp dẫn sứ tự nhiên sẽ tới nhân gian buộc tu sĩ nhân gian nghĩ biện pháp. Bọn họ lại không cần làm gì, trực tiếp từ trên tay nhân gian tu sĩ dùng giá thấp mua rồi về tiên giới bán ra đắt là được. Phải biết một thần phẩm linh thạch trong tiên giới ở tại nhân gian là một đống tiền lớn, bọn họ sẽ tốn không được bao nhiêu tiền vốn. Điểm ấy Dược Thiên Sầu cũng biết. Một viên thần phẩm linh thạch ở tại nhân gian là có giá một ước thượng phẩm linh thạch, đích thật là đồng tiền lớn. Đã có con đường, vậy là dễ làm, hơn nữa ra vẻ còn không tốn bao nhiêu tiền." Lúc này hắn phất tay nói: "Đã biết, việc này cứ giao cho ta." "Được rồi, đồ vật khi nào cần, ngươi phải cho ta biết trước một đoạn thời gian, để ta có thể tính toán." Vi Xuân Thu nhìn cửa phòng đóng chặt phía sau, thoáng trầm tư một hồi nói: "Nửa năm sau đi." Đại khái nửa năm sau, nàng sẽ tiến nhập vào thời kỳ tu hành vạn yêu chi tâm. Thời kỳ lĩnh hội này dài ngắn hoàn toàn phải xem cơ duyên. Hơn nữa không còn đường rút lui, cơ hội chỉ có một lần. Nói trắng ra là phải xem thiên phú nàng tu luyện vạn yêu tâm kinh ra sao. Thời gian lĩnh hội càng dài, thiên phú lại càng cao, như vậy thành tựu sau này sẽ càng lớn. ngược lại thành tựu sẽ bị cực hạn. Phải xem nàng có linh tụ hay không. Cho nên nói, số lượng nội đan càng nhiều càng tốt, chủng loại càng phức tạp càng tốt. Vạn nhất thời gian lĩnh hội có hạn, cũng có thể giúp nàng lấy thừa bù thiếu, không lãng phí cơ hội lần này. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Dược Thiên Sầu nghe vậy nhất thời ngưng trọng lên, gật đầu nói: ta hiểu được, ta liền đi làm. Nhìn bóng lưng Dược Thiên Sầu biến mất, Vi Xuân Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong lòng hắn hiểu rõ, một khi tin tức thu mua yêu đan phóng xuất ra ngoài, như vậy sẽ là đại tai nạn cho nhân gian yêu tu. Trên thực tế cũng đúng như hắn sở liệu, tin tức thu mua vừa phóng xuất, nhân gian 71 giới những cao giai yêu tu liền gặp tao trong, bị nhân gian các lộ tu sĩ truy sát. Tuy rằng đã che giấu nhưng cũng huyên náo tới mức người và yêu kết xuống huyết hải thâm cửu, cũng không còn cách nào điều hòa được nữa. Ra ngoài sở liệu của hắn chính là tu sĩ nhân gian bởi vì lợi ích thật lớn này huyên tới ngươi tranh ta đoạt, thường thường vì một viên cao giai yêu đan mà giết chóc không ngừng, nỗ lực trả giá thật còn thảm trọng hơn cả yêu tu. Duy nhất may mắn tránh khỏi cũng chỉ có nhất giới nắm trong tay Dược Thiên Sầu không bị ảnh hưởng. Dược Thiên Sầu vốn định tìm Cảnh Nguyên Không đem chuyện tình thu mua yêu đan đưa cho hắn đi an bài, nhưng khi hắn đi xuống lầu một liền do dự. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn quả đoán trực tiếp đi xuống xuyên qua phòng khách, đi ra Thiên Hạ Thương Hội, thẳng đến phân hội của Vạn Cổ Thông. Lần này không giống như lần trước bị sập cửa vào mặt, Vạn Cách Di nhận được bầm báo, trái lại tự mình đi ra nghênh tiếp hắn. Dược Thiên Sầu theo hắn đi vào hậu đường, Vạn Lý Hồng và Vạn Linh cũng đang ở bên trong. Vạn Lý Hồng nhìn thấy hắn, lập tức cười ha ha nói: không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại thấy mặt. Dược trưởng môn ở trong tiệc cưới lộ ra đảm lực, thực sự làm cho bội phục. Chuyện Dược mố chịu nhục cũng không cần nói ra nữa. Dược Thiên Sầu hướng mấy người chắp tay thẳng thắn nói: vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, Dược mố cũng không quanh co lòng vòng, lần này có việc muốn đến nhờ quý phái giúp một tay. Ba người nhìn nhau, Vạn Lý Hồng có chút miễn cưỡng cười nói: không ngại nói ra nghe thử một chút. Hắn đang lo lắng Dược Thiên Sầu vừa mở miệng liền đòi tiền. Ta muốn đại lượng thu mua nội đan của yêu tu và mãnh thú, muốn mời Vạn Cổ Thông làm dùm một chút. Dược Thiên Sầu thấy thần tình mấy người có chút quái gì, lúc này bổ sung: yên tâm, ta sẽ sớm trả linh thạch trước, đương nhiên sẽ không để Vạn Cổ Thông làm việc không công. Ta sẽ u vinh quy quy a dơ quy quy thủ lao đại lượng thu mua yêu đan. Thứ này ngoại trừ luyện đan, địa phương có thể sử dụng cũng không nhiều. Vạn Lý Hồng hồ nghi hỏi: nếu Dược trưởng môn nguyện ý ra tiền, Thiên Hạ Thương Hội có thể tùy tiện giải quyết, vì sao phải tìm Vạn Cổ Thông chúng ta? Rất đơn giản. Dược Thiên Sầu nhìn quét mấy người, trầm giọng nói: chuyện của ta các ngươi nhiều ít cũng đã biết, đây là nhiệm vụ của ta, nhưng ta lại không muốn người khác biết việc này có quan hệ tới Thiên Hạ Thương Hội. Dù sao ta đã đắc tội với một ít người, sợ có người sẽ quấy rối chuyện của ta. Nói như vậy các ngươi có thể lý giải đi. Lời này của hắn nửa thật nửa giả, ngoại trừ xác thực không muốn cho người ngoài biết việc này có liên quan tới Thiên Hạ Thương Hội, những lời khác toàn bộ là nói dối. Nguyên nhân chính yếu, hiện nay hạng mục kinh doanh của Thiên Hạ Thương Hội chỉ có một, hắn cũng không muốn biến thành phức tạp. Bởi vì Thiên Hạ Thương Hội tạm thời còn chưa có thực khởi lên xung đột với các phái khác, trước tiên đứng vững bước chân mới để các phái có thói quen với sự tồn tại của Thiên Hạ Thương Hội rồi mới tính. Dưới tình huống kinh doanh như vậy chỉ còn một tình huống: bỗng nhiên đại lượng thu mua yêu đan, chỉ sợ không muốn làm cho người khác chú ý cũng khó. Chuyện quan hệ tới việc Bạch Tố Trinh tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh, chính mình nên cẩn thận mới tuyệt vời. Sau khi nghĩ kỹ, Dược Thiên Sầu quyết định lừa dối Vạn Cổ Thông đi làm. Người ta kinh doanh hạng mục phức tạp mà khổng lồ, có thêm hạng mục này cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Ba người nghe vậy nhất thời lộ ra thần tinh bừng tỉnh hiểu ra. nguyên lai là gánh vác nhiệm vụ của tiên cung mà tới. Hắn nói cũng không sai. Nếu như thiên hạ thương hội trực tiếp thu mua, làm không chuẩn sẽ có người quấy rối. Thí dụ như Tuyệt Tình Cung. Nếu dược trưởng môn đã nói đến tình trạng này, Vạn Cổ Thông chúng ta nếu không hỗ trợ cũng thật không phải. Vạn Lý Hồng thở phào nhẹ nhõm, ha ha cười nói. Chỉ là không biết dược trưởng môn thu mua yêu đan có yêu cầu cụ thể gì. Nếu có không ngại nói dạ, miễn cho xuất hiện chuyện sai lầm phá hủy chuyện của dược trưởng môn. Vạn Cung Phụng quả nhiên là người sảng khoái, sau đó có địa phương gì cần hỗ trợ, dược mỗ nhất định không chối từ. Người ta đã đáp ứng hỗ trợ. Dược Thiên Sầu lập tức đưa ra lời hứa hẹn buôn nước bọt. Đừng xem thường lời hứa hẹn này, cũng đã làm ánh mắt đám người Vạn Lý Hồng chợt sáng lên. Lại thêm một phen khách khí, Dược Thiên Sầu trở lại chuyện chính. Yêu cầu là có. Nội đan yêu tu thấp hơn hóa thần kỳ không cần. Tu vi càng cao càng y. Tị. O. Tị. Nội đan mãnh thú ít nhất phải là mãnh thú thành niên. Năm càng dài càng tốt. Các chủng loại yêu đan phải càng phức tạp càng tốt. Tránh đại lượng dồn vào một chủng loại. Còn có việc này thỉnh cầu quý phái giúp đỡ bảo mật. Ta không muốn môn phái khác biết việc này. Điều này ngươi yên tâm. Vạn Lý Hồng ha ha cười nói. Vạn Linh cũng ở một bên cười dài. Nhưng Vạn Cách Di nhíu mày chen vào nói. Nội đan yêu tu còn dễ bàn bạc. Thế nhưng nội đan mãnh thú thật phiền phức. Đường ra rất ít. Sợ rằng khó thể đại lượng thu mua. Hai người trước nhất thời không cười nổi nữa. Hai người biết Vạn Cách Di ở phương diện này kinh nghiệm còn phong phú hơn so với bọn họ. Dù sao ở Mê Huyễn Tiên Thành tỏa trấn nhiều năm như vậy, hắn nói chắc chở cũng sẽ không sai. Làm hết sức là được, không cần miễn cưỡng. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói. Trong lòng thoáng thở dài. Quả nhiên giống như lời của Vi Xuân Thu. Xem ra chính mình còn phải đi tới thần thư cảnh nghĩ biện pháp. Đối với người khác mà nói, mỗi trăm năm chỉ có thể đi thần thư cảnh một lần. Thế nhưng đối với Dược Thiên Sầu mà nói, chỉ cần lá gan hắn đủ lớn không sợ gặp hung hiểm bên trong, hắn tùy thời đều có thể tiến nhập vào thần thư cảnh. Song phương nghị định giá cả thu mua thêm một chút. Thế nhưng Vạn Lý Hồng kiên quyết không thu tiền thù lao của hắn trả cho Vạn Cổ Thông mà chỉ lấy tiền thu mua nội đan. Dược Thiên Sầu cũng không cứng cầu. Thế nhưng hắn cũng cầm được thì buông được. Nói nhiều cũng không nói. Trực tiếp đưa ra trước 100 ức thần phẩm linh thạch làm vốn thu mua cho Vạn Cổ Thông. Chương 919 Quang Lâm Chiêu Thiên Cung. Sau đó Vạn Lý Hồng lại tự mình xin chỉ thị Vạn Bác Thánh tại Vạn Thánh Cung. Vạn Bác Thánh đối với việc này cũng không có ý kiến, ngay đương trường tỏ vẻ đồng ý. Sau khi có được sự đồng ý của Vạn Bác Thánh, Vạn Cách Di vỗ ngực đem việc này tiếp nhận, tỏ vẻ tự mình an bài chuyện này. Dược Thiên Sầu đối với việc lần này tự nhiên tỏ vẻ vạn phần cảm tạ. Sắp xếp xong xuôi việc này, Dược Thiên Sầu cáo từ trở về Thiên Hạ Thương Hội. Một đường suy tư quay trở về Thiên Hạ Thương Hội. Chuyện làm thứ nhất liền triệu tập lính chủ các nước tới phòng họp lớn ở lầu 21 thống nhất tư tưởng. Không có biện pháp, rất nhiều sự tinh không tiện tiếp tục kéo dài, đều phải nghĩ cách giải quyết. Tại thần thư cảnh liệp sát mãnh thú thu được nội đan, nghĩ biện pháp có được thông hành lệnh bài đi thông minh giới. Còn phải nghĩ biện pháp đến Chiêu Thiên Cung trộm phương thuốc luyện đan. Việc này đối với chính mình mà nói đều là chuyện phi thường trọng yếu. Chính mình nuôi một đại đội nhân mã nhưng không có được U Vinh Quy Quy O Quy Quy thủ đắc lực. Điều này làm cho hắn có chút sốt ruột. Có đôi khi thậm chí hắn còn muốn đem toàn bộ lính chủ các nước đuổi về nhân gian tự mình làm việc một mình cho xong. Nhưng hắn cũng biết làm như vậy có chút không thực tế. Chính mình không học được cuộc sống tự mình cô độc tu hành như sư phụ Tất Trường Xuân. Một lòng tiến về phía trước. Những chuyện gì khác đều mặc kệ. Lão gia hỏa đánh đánh giết giết chơi thật sảng. Ngay chết cùng mặc kệ. Cả hậu thế tử tôn cũng không quan tâm. Kết quả chơi đến không thấy bóng người. Nhiệt náo tới mức một đồ đệ như hắn mỗi ngày đều phải quan tâm.

bèn đi vào xương phòng bên trái đóng cửa lại. Nơi đó chính là phòng của hắn. Sau khi vào phòng, Thủy Minh Thanh lập tức phát hiện tựa hồ bên trong phòng thiếu vật gì. Ánh mắt hắn dừng trên cửa sổ, phát hiện kim Phật mình đặt trên cửa sổ bị người thay đổi vị trí, mà cả quần áo mình tùy tay ném trên giường cũng không nhìn thấy. Có người đi vào phòng của mình. Thủy Minh Thanh quét mắt nhìn bốn phía, lập tức hơi kinh hãi, lo lắng có người cũng từng xông vào phòng của Á Phu Tử, liền nhanh chóng mở cửa vọt vào trong viện. Vừa ra khỏi cửa phòng, lại nghe được có người ở sau lưng cười nói: "Thủy huynh, chuyện gì kinh hoàng như thế?" Thủy Minh Thanh nhìn lại, nhất thời chấn động nói: "Dược Thiên Sầu." Chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang híp mắt nhìn mình cười, mặc một bộ áo bào cho hơi rộng trên người, chính là trang phục của Chiêu Thiên Cung. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn đại thụ khi nãy đã không còn nhìn thấy người trên ngọn cây, hắn lập tức liền hiểu được rõ ràng. Như thế nào? Chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Dược Thiên Sầu cười híp mắt chậm rãi đi tới hỏi. Thủy Minh Thanh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, liền kéo cánh tay Dược Thiên Sầu nhanh đi vào phòng mình đóng cửa lại cẩn thận, vẻ mặt sợ hãi hỏi: "Làm sao ngươi tới nơi này?" Chương 920. Ngưu Hữu Đức đã trở lại, sau đó vẻ mặt hắn lại buông lỏng, tỉnh ngộ tự hỏi tự đáp: "Ta đã biết, ngươi nhất định là đến cùng bổn môn hiệp đàm chuyện mua tiên đan." Chính hắn tìm lý do đến an ủi mình, nếu không hắn nghĩ không ra Dược Thiên Sầu làm sao tới nơi này. Mua tiên đan? Dược Thiên Sầu nhíu mày, hừ lạnh nói: "Mặt nóng thiếp phải mông lạnh làm một lần là đủ rồi, nói thật cho ngươi biết, ta lén hỗn vào." Lén hỗn vào? Thủy Minh Thanh thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, nhanh chóng mở cửa chạy ra bên ngoài nhìn xung quanh một lần, xác nhận không có ai, lại hốt ha hốt hoảng chạy vào đóng cửa lại, sợ hãi nói: "Chiêu Thiên Cung có hộ sơn đại trận, có người tự tiện xông vào sẽ lập tức bị phát hiện, ngươi làm sao có thể xông tới?" Chuyện cười. Dược Thiên Sầu đến trước giường hắn ngồi xuống, không khỏi đắc ý nói: "Ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, bằng hộ sơn đại trận của Chiêu Thiên Cung các ngươi còn chưa ngăn được ta. Việc đã đến nước này." Thủy Minh Thanh cũng không quan tâm hắn có bao nhiêu kỹ năng, nhìn quần áo mặc trên người hắn, chạy tới nắm chặt tay áo hắn, khẩn trương nói: "Dược huynh, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Nếu đã lén hỗn vào, như thế nào còn dám mặc quần áo của ta chạy loạn bên ngoài? Phía trước không có ai gặp được ngươi chứ? Đương nhiên có người nhìn thấy ta." Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói: "Cái gì?" Thủy Minh Thanh cả kinh kêu lên: "Ai thấy ngươi? Hắn có nhận ra ngươi hay không?" Hắn không thể không khẩn trương. Trên dưới Chiêu Thiên Cung cũng biết hắn có quan hệ không cạn với Dược Thiên Sầu. Nếu có người ở trong này gặp được Dược Thiên Sầu, dù hắn muốn thoát khỏi liên quan cũng khó khăn. "Xem hồ ngươi đến như vậy." Dược Thiên Sầu ha ha cười nói: "Người nhìn thấy ta không phải là ngươi sao?" Thủy Minh Thanh ngần ra mới biết hắn đang nói giỡn, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ vừa mới thở ra, Dược Thiên Sầu lại nói một câu khiến cho hắn cả kinh nhảy dựng lên. Chỉ nghe Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói: "Ta ở bên ngoài nhìn địa hình của Chiêu Thiên Cung các ngươi, đứng đã có chút thời gian, người lui tới cũng có. Bọn hắn có chú ý tới ta hay không ta cũng không biết. Kỳ thật ngươi cũng không cần sợ, đệ tử Chiêu Thiên Cung nhiều như vậy, ta lại mặc quần áo của ngươi, ai biết ta là ai?" Lời này vừa nói ra, Thủy Minh Thanh nhất thời sợ hãi định nói, Dược Thiên Sầu những mày, phất tay chặn lại. "Dừng, ta nói sao lá gan ngươi lại nhỏ như vậy, có gì phải sợ? Ta là đương sự còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Huống chi toàn bộ sân viện này ta đều xem qua, căn bản là không ai. Ngươi không đến nỗi ngay cả không khí cũng sợ luôn đi." Hắn nói chuyện tuy rằng thoải mái, nhưng Thủy Minh Thanh làm sao có thể so sánh với hắn. Ở kiếp trước kiếp này chuyện nguy hiểm gì hắn chưa từng làm qua. Có đôi khi làm ra cả chuyện bí quá hóa liều, lá gan đã sớm luyện được vô cùng béo tốt, là người luôn khiêu vũ trên đầu mũi đao. Nguy hiểm đối với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen. Mà Thủy Minh Thanh tuy rằng tiềm tu nhiều năm như vây, nhưng căn bản không trải qua chuyện gì. Lần trước hành trình thần tư cảnh đã là trận thế lớn nhất hắn từng gặp qua. Dù xem như có thêm chút lá gan cùng kiến thức, nhưng nếu so sánh với sự lớn mật của Dược Thiên Sầu, căn bản không cùng chung cấp bậc. Lại thêm trước kia Thủy Minh Thanh bị Chiêu Thiên Cung lạm dụng uy quyền áp bách nhiều năm, ở trong này theo bản năng cũng đã luôn nơm nớp lo sợ, không giống như ở bên ngoài. Hiện giờ Dược Thiên Sầu chạy tới nơi đây, hắn không sợ mới là lạ. Như vậy cũng giống như các lính chủ vừa nghe đến trưởng hình sử yêu dược vực liền vô cùng sợ hãi không khác gì. Dược huynh, Thủy Minh Thanh dùng hai tay lôi kéo cánh tay hắn, cơ hồ là cầu xin nói: ngươi cũng biết ta có thể đi tới được như hôm nay thật có bao nhiêu không dễ dàng. Ở thần tư cảnh toàn bộ đồng môn sư huynh đệ đều đã chết sạch. Ta là cửu tử nhất sinh nhặt được cái mạng trở về. Hiện giờ mỗi ngày ta đều cẩn thận không dám xảy ra chút việc này ngoài ý muốn, thật không muốn tiếp tục trở lại liều mạng. Dược huynh, ta cầu xin ngươi, ngươi lén hỗn vào như vậy, thì cứ như vậy lén hỗn ra đi. Nếu không như vậy, Thủy Minh Thanh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói: ở phía tây bắc Chiêu Thiên Cung khoảng 200 dặm có mấy tiểu đảo. Dược huynh ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ lập tức tìm lý do đi ra ngoài. Chúng ta hội họp tại nơi đó, có lời gì cứ nói chuyện ở đó, ngươi thấy thế nào? Dược Thiên Sầu hơi nhíu mày, mắt nhìn cánh tay mình đang bị ôm lấy, chợt phát hiện mình đã sai lầm, hơn nữa còn sai đến thái quá. Thủy Minh Thanh này thực sự là hồ không thể dán lên tường. Hắn yếu đuối đến tận xương tủy, dù làm thế nào ở trong Chiêu Thiên Cung căn bản cũng không thể thành tài. Trong lòng Dược Thiên Sầu hừ lạnh, đừng nói mình sẽ không làm theo lời hắn. Dù làm theo lời hắn, chính mình sao lại đi tới tiểu đảo phía tây bắc xa tới 200 dặm. Hồ Sơn đại trận của Chiêu Thiên Cung chính mình tự nhận còn không có bản lĩnh đột phá. Mà nếu lợi dụng Kim Châu đổi vị trí, trước tiên mình phải quay về Mê Huyễn Tiên Thành, sau đó từ Mê Huyễn Tiên Thành bay tới tiểu đảo kia. Nói giỡn sao? Ngươi buông tay ra. Dược Thiên Sầu hờ hững nói. Thủy Minh Thanh ngần ra, ngượng ngùng buông tay. Vừa nói ra lời này, Dược Thiên Sầu cũng cảm thấy giọng nói của mình có chút quá mức, lại thay đổi khuôn mặt tươi cười vỗ vai Thủy Minh Thanh cười nói: khi nào ta lại hại qua ngươi? Ngươi yên tâm, nếu ta dám làm như vậy, dĩ nhiên là có nắm chắc sẽ không để cho ngươi bị liên lụy. Đi đến bên cửa sổ, hắn nâng lên kim Phật khi trước mình đưa cho Thủy Minh Thanh nhìn nhìn, thả lại chỗ cũ, thuận miệng nói: ta ở trong các phòng di chuyển, ra vẻ ngươi hẳn ở chung một chỗ với sư phụ của ngươi. Sư phụ của ngươi đối với ngươi rất không tệ. Đúng rồi, sư phụ của ngươi khi nào thì trở về? Thủy Minh Thanh bị một câu nói gằn giọng dữ tợn của hắn làm thành thật hơn không ít, không còn dám hoảng hốt, đi theo phía sau hắn đáp: lão nhân gia vì tông môn luyện chế một nhóm tiên đan, phỏng chừng phải bế quan 10 ngày nửa tháng. Dược Thiên Sầu gật gật đầu nói: vậy càng không cần lo lắng, ngươi đi theo ta. Hắn đi tới mở cửa ra ngoài, Thủy Minh Thanh bất đắc dĩ đi theo hắn tới trong viện. Kết quả lại chứng kiến hắn bay lên cây cổ thụ bên ngoài. Đi lên a! Dược Thiên Sầu quay đầu lại hướng hắn vẫy vẫy tay. Thủy Minh Thanh không còn cách nào cũng vọt lên trên cây, trong lòng sợ hãi hướng bốn phía quan sát. Dược Thiên Sầu theo dõi hắn, hai mắt hơi khép lại, theo sau lại ngắm nhìn mấy tòa núi lớn chung quanh, hỏi: Vấn Kinh Các ở ngọn núi nào? A, ngươi còn... Thủy Minh Thanh cả kinh bật thốt lên, sau đó đổi thành truyền âm hỏi: chẳng lẽ ngươi thực sự muốn lấy trộm phương thuốc luyện đan của Chiêu Thiên Cung? Ngươi cảm thấy có thể sao? Dược Thiên Sầu biết lo lắng của hắn, đồng dạng đổi thành truyền âm trao đổi: chính là đến kiến thức Chiêu Thiên Cung của các ngươi thôi, chuyện phương thuốc bỏ qua, không cần nhắc lại. Chiêu Thiên Cung các ngươi thật tốt, có thể sống được ở trong đầm lầy này, chắc bởi vì nguyên nhân bên dưới có địa hỏa. Thủy Minh Thanh đối với câu nói của hắn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn chỉ hướng tòa núi cao nhất thở dài. Trên ngọn núi cao nhất kia chính là Vấn Kinh Các. Trong Vấn Kinh các tổng cộng có 5 tầng, mỗi lầu đặt phương thuốc luyện đan cùng công pháp tu luyện. Mỗi một tầng đều có cao thủ bổn môn trấn thủ. Chỉ có người đủ điều kiện mới có thể tiến nhập vào trong. Nếu như cần xem phương thuốc, phải được sư tôn của mình cho phép. Do sư tôn cùng đi mới đảm bảo tiến được vào bên trong. Hơn nữa mỗi lần chỉ được xem một loại. Hắn có thể nói được chi tiết như vậy. Nhiều ít cũng còn sợ Dược Thiên Sầu còn ôm ý niệm may mắn trong đầu, làm cho hắn biết sự lợi hại để hắn bỏ đi ý định đó. Nga, quy củ này thật đúng là cổ quái. Do sư phụ trực tiếp truyền thụ chẳng phải càng thêm tự tại. Làm gì còn phải chế ra nhiều quy củ phiền toái như thế? Dược Thiên Sầu hỏi ngược lại. Chẳng lẽ bên trong còn có ý định gì khác sao? Đương nhiên, Thủy Minh Thanh không có biện pháp với hắn, đành phải giải thích. Do sư phụ làm đảm bảo chính là vì có thể quản giáo đúng chỗ, đồng thời cũng là vì sự an toàn của Ván Kinh Các. Làm cho đệ tử có thể tự mình chọn lựa phương thuốc luyện đan để xem, mà không phải bắt buộc tu luyện. Có thể phát huy sở trường của đệ tử. Luyện đan nhiều ít cũng chú ý thiên phú. Mỗi người đều có thể luyện đan, nhưng xác suất thành công hay không cũng thực khác xa nhau. Nếu không có quy củ, mỗi người đều lung tung thử luyện. Bằng nhiều chiêu thiên cung có nhiều đệ tử như vậy, chỉ nói việc tiêu hao tiên thảo đã không thể đảm sơ. Sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, nổi. Một lần chỉ cho phép tu luyện một loại phương thuốc. Nhiều ít cũng là vì nguyên nhân này. Hơn nữa phải tu luyện đạt được thành công nhất định theo tiêu chuẩn mới có cơ hội tiếp tục tu luyện loại B. H U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm thuốc khác. Dược Thiên Sầu gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Thấy Thủy Minh Thanh luôn luôn lo lắng nhìn lên lưu quang xẹt qua trên không trung, hắn làm vẻ thông cảm nói: ngươi trở về đi, miễn cho bị người phát hiện liên lụy ngươi. Vậy còn ngươi? Thủy Minh Thanh khẩn trương nói. Dược Thiên Sầu không cho là đúng, nhún vai nói: khó có được một chuyến đến Chiêu Thiên Cung, ta đi dạo chung quanh. A, Thủy Minh Thanh sợ hãi kêu lên. Dược Thiên Sầu chui trở vào trong viện, Thủy Minh Thanh theo đuôi đi vào. Kết quả chứng kiến Dược Thiên Sầu lấy ra một mặt nạ da người dán lên, cẩn thận đùa nghịch một lúc lâu, rành rành biến thành một người hoàn toàn khác hẳn, làm Thủy Minh Thanh nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ còn có người dùng biện pháp nhà quê như vậy sao? Dược Thiên Sầu cầm gương chiếu trái chiếu phải lên mặt mình, phát hiện không còn sơ hở, sờ sờ mặt nảnh, thỏa mãn ha ha cười nói: Ngưu Hữu Đức lại trở lại, Thủy huyên, ngươi thấy thế nào? Thủy Minh Thanh á khẩu không trả lời được, sau thoáng sừng sốt khẩn trương nói: Dược huyên, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh chủ ý với B, H, U, V, Q, Q, O, N, G thuốc? Ta nói đi dạo chung quanh Chiêu Thiên Cung đổi lại dung mạo chính là vì không muốn liên lụy ngươi mà thôi. Dược Thiên Sầu phất phất tay nói: ta đi ra ngoài một chút, tối nay trở về. A, ngươi còn muốn trở lại? Thấy Dược Thiên Sầu cứ thế lắc lư ra cửa, lúc này Thủy Minh Thanh truy phía sau hô: Dược huynh, Dược huynh, ngươi muốn đi đâu? Hắn vẫn đuổi theo ra sân. Dược Thiên Sầu không nhanh không chậm vừa đi vừa nói: không cần tiếp tục đi theo ta, ngươi tiếp tục đi theo không muốn bị liên lụy cũng khó khăn, yên tâm đi. Ngưu Hữu Đức ta đi bốn phương chưa bao giờ xảy ra sự cố. Lúc này Thủy Minh Thanh không dám tiếp tục đuổi theo, nhìn thấy Dược Thiên Sầu đi xa dần, vẻ mặt run rẩy. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến Chiêu Thiên Cung trong lòng mình luôn uy nghiêm như núi. Hắn phải cẩn thận qua từng ngày, nhưng trong mắt Dược Thiên Sầu lại giống như đi hoa viên sân vắng tản bộ,